thân ta cũng phải đi ăn xin như vậy đó. Thì cái ăn xin của chúng ta bây giờ nó phải có cái sự tổ chức hẳn hòi, có cái sự làm cho đúng cách, chứ không phải là đi ăn xin như thời Đức Phật được. Thì Đức Phật ngày xưa là tại vì ở Ấn Độ nó đã quen, cái phong tục nó quen rồi, cho nên người ta quen, người ta cho những cái người mà tu hành ăn xin như vậy. Còn ở đây mình không có được như vậy đâu, cho nên quý thầy phải tự tổ chức, đừng có tránh, đừng có làm cái nghề này nghề kia ha. Hoặc là về mình cất cái thất ở trong cái vườn cây chôm chôm hay sầu riêng hay măng cột gì đó, tới cái mùa đó mình đi hái cái trái cây đó mình bán, mình để dành một số tiền, rồi do đó mình ở trong cái khu vườn đó mình ăn, mình ăn mình tu. Hay hoặc là trồng một đám dừa, do đó hàng ngày cứ lôi dừa đem đi bán lấy tiền mua gạo ăn. Thì quý thầy làm riết cái này, thành ra quý thầy tu riết chắc lẽ là quý thầy thành dừa hết, kêu là thành dừa chứ không phải là thành Phật được đâu. Cho nên làm cái gì là nó sẽ thu hướng cái đó, nó sẽ thành cái đó, nó không có kết quả được. Cho nên ở đây đừng có nghĩ mà một cái việc gì, mà cái nghề gì mà quý thầy làm hết. Cho nên người ta nói rằng mình ăn không ngồi rồi, không phải đâu. Tôi không phải ăn không ngồi rồi đâu, hàng ngày tôi nỗ lực, tôi thật sự tôi giải thoát thân tâm, tôi không có phút nào mà tôi ngồi không được. Còn quý vị có thể mà ngồi không, quý vị mới đi làm nghề này trồng rỉa rồi, chứ còn tôi không có thời giờ mà tôi ngồi không được. Cho nên cái mà chúng ta tu, chúng ta phải biết những cái pháp trạch pháp ra như thế này, nó không còn cái thời giờ mà chúng ta đi trồng, đi trỉa, đi nhổ cỏ, đi trồng rau, trồng cải nữa. Còn quý thầy nói là thôi bây giờ người ta cho cơm mình, bây giờ mình cũng trồng bí, trồng bầu hay gì đó, đặng mình hái vô mình luộc để mình ăn phụ thêm, nó cũng đỡ đi. Do đó quý thầy đừng có làm cái điều đó đâu. Người ta cho cơm với muối, ăn cơm muối, chứ đừng có nghĩ rằng tôi ra tôi hái nắm ra lan này vô tôi luộc tôi ăn nó thì cũng đỡ hơn không có rau để chắc bệnh. Nhất định bệnh chết chứ không nhất định là trồng cái cọng rau nữa, đừng nói chuyện. Phải hiểu được như vậy, đi xin ăn mà mình còn chấp hành một cái không đi xin ăn mà lại còn cái của mình có mình hái ra mình ăn thì cái chuyện đó không được. Thí dụ như chẳng hạn trong cái thất của quý vị đó có một cây cam hay cây bưởi hay hoặc là cây nhãn hay hoặc cái gì mà có trái á, thì cái người mà người ta thường cúng dường cho quý vị đó, gạo đồ ăn đồ này kia cơm hàng ngày cho quý vị đó, thì khi cây đó có trái thì quý vị đừng có hái mà ăn, mà đừng có hái mà đem bán để dành tiền nữa. Những cái điều đó là cái sai. Cho nên vì vậy quý vị kêu cái người cư sĩ mà hàng cúng dường cho quý vị đó, ở đây bây giờ chỗ tôi ở đó có một cây mận, cây nhãn hoặc là cây xoài gì đó bây giờ có trái, xin nhờ cư sĩ bán cái này đi, coi ai không có giúp đỡ họ, hoặc là cư sĩ đó hàng ngày đã giúp đỡ cho tôi cái bữa ăn như vậy đó, thì những cái này tôi không có ăn phi thời được, tôi không có lấy cái trái cây này mà tôi ăn phi thời. Hay hoặc là quý thầy nói là tôi không ăn phi thời nhưng bây giờ xài của mình chín, thôi để hái 5-10 trái, trưa mình ăn cơm rồi cái bắt đầu mình để 5-10 trái rồi mình ăn thêm nữa, thì cái đó cũng không sai, cũng sai nữa. Tất cả những cái này đều là do cái tâm tham dục của mình ra hết. Cho nên bây giờ cái cây đó là của mình, của trong thất của mình. Nhưng mà quý thầy đừng có lấy cái trái cây đó mà quý thầy bỏ thêm vào trong cái bữa ăn của mình. Người ta cho mình cái gì đó mình ăn, thầy không thấy ông Phật mà ở trong cái vườn xài mà lượm xài để ăn thêm đâu, không có đâu. Thường thường Đức Phật ở trong những cái vườn xài người ta tu hành đó, trong khi đi khất thực về rồi ngồi dưới bóng xài ăn, bây giờ có trái xài chín thôi để mình hái trái xài đó mình ăn thêm đi. Không có bao giờ mà nghe nói có người ta cho mình ăn gì ăn, chứ không bao giờ hái cái trái cây. Còn mình nó nhiều khi có cái trái cây rồi bắt đầu bây giờ mình cũng ăn trưa, mình đâu có ăn phi thời đâu. Bây giờ thôi tốt hơn là mình hái mấy cái trái xoài này để mình ăn thêm ha. Hoặc là có vài cây bùa măng cầu nay có chín rồi, để hái đây trưa đây cái mình xin cơm về cái bắt đầu đó mình để mấy trái này ra mình ăn phụ. Không, cái này không phải của người ta cho mình mà chính của mình, nhưng mà mình không có được quyền hưởng cái điều đó, nó làm cho mình chạy theo cái dục lạc, thích ăn cái này cái nọ. Cho nên mình kêu những cái người cư sĩ mà họ từng mà cúng dường mình, từng xớt bát cho mình đó, giao họ những cái cây này, mặc dù là mình ở cái thất của mình có những cây xung quanh đó nó có trái thì mình giao lại họ, họ bán, họ buôn, họ ăn, họ làm gì họ làm, rồi họ có cho mình thì mình ăn mà không cho thôi. Nghĩa là họ cũng tới cái bữa ăn đó họ có cho mình một cái trái mãng cầu ha, hoặc là cái trái xoài thì mình ăn cơm rồi mình ăn, còn họ không cho thôi. Như vậy là mình giữ đúng cái hạnh đi xin đó, chứ còn không khéo mình nói đi xin chứ hình thức mình còn giữ những cái vật gì của mình đó thì mình ăn thì cái đó nó không đúng. Các thầy nhớ kỹ, chúng ta tổ chức đi xin là phải đúng đi xin. Người ta cho mình ăn cái gì thì mình ăn cái nấy, chứ không có thể mà ăn hơn cái chỗ mình đi xin nữa. Còn nếu mình thấy ở trong nhà mình có rồi mình muốn ăn gì đó mình ăn thì nó không phải đâu, mình chạy theo dục lạc rồi, nó chưa ly đâu. Đó là các thầy phải nhớ những cái điều mà bắt đầu vào cái thân mà đi xin như thân Phật thì phải làm cho đúng cách. Đúng cách. Ngày xưa Đức Phật thì đi xin từ nhà này đến nhà khác, còn mình bây giờ mình tổ chức có một cái nhà của cư sĩ giúp đỡ cho mình, hàng ngày mình đến mình xin. Người ta có thể nuôi mình 1 năm cho đến 3 năm hoặc là đến 10 năm, trong cái sự tu tập của mình. Rồi sau khi 5 năm, 10 năm mình tu xong mà người ta không giúp đỡ được mình thì mình nên đi chỗ khác và mình đi tìm những người khác để cho mình xin xin ăn cho đúng cách. Câu thứ hai, chỉ có đi xin ăn mới giải thoát được sự ăn uống, ta phải chấp nhận nghề đi xin. Đó là câu trạch pháp để chúng ta có cái sự quyết tâm không có thêm ăn thừa ăn bớt ở chỗ mà chúng ta ăn. Như vậy là câu thứ hai, chỉ có đi xin mới giải thoát được sự ăn uống, chỉ có mình đi xin mới được giải thoát. Còn giờ mình có trái xoài, trái bưởi, trái mít của mình lấy ra ăn phụ thêm thì như vậy là có phải mình nó của mình ăn mà. Chứ mình đâu có ăn trộm ăn cắp của ai, nhưng chính chỗ đó mình cũng chẳng chạy theo dục lạc rồi, nó không đúng rồi. Ta phải chấp nhận nghề đi xin, nó tức là mình pháp hướng mình nhắc nó. Câu 3, đi xin ăn không có quyền đòi hỏi món ngon vật lạ, vì thế chúng ta ly dục, ly ác pháp thế gian. Đó là câu thứ 3 trạch pháp ra để nhắc cho chúng ta biết rằng cái nghề đi xin đó, nó làm chúng ta ly dục, ly bất thiện pháp. Câu 4, đi xin ăn là một pháp môn ly dục, ly ác pháp. Tất cả ly dục, ly ác pháp tốt nhất ta hãy chấp nhận đời sống đi xin. Đó là câu thứ 4. Hàng ngày chúng ta đặt niệm tu tập như vậy, mặc dù bây giờ chưa làm được, nhưng nó giúp ta lìa xa những sự thọ dụng thực phẩm hàng ngày mà chúng ta đang có. Nghĩa là hàng ngày bây giờ chúng ta chưa đi xin, nhưng mà chúng ta vẫn thấy như quý thầy ở đây, đương nhiên là quý thầy xem như mình đã đi xin ở nhà bếp, đi xin ở đằng trước của người khác cho mình ăn. Cho nên mình đã chấp nhận được cái nghề đi xin của mình rồi. Và đồng thời thì mình luôn luôn phải nhớ là cố gắng mình thực hiện cho bằng được cái nghề đi xin này. Chứ nếu mình không thực hiện cái nghề đi xin này thì chắc chắn là cái chánh nghiệp của mình không có. Mà chánh nghiệp không có thì chắc chắn là mình không bao giờ mình giữ giới luật của Phật nghiêm chỉnh được, mà mình không có bao giờ mình thực hiện được cái sự giải thoát của mình được. Cái ăn coi vậy chứ khó lắm quý thầy, không đơn giản đâu. Nói một chút là nó sẽ bị nhiễm đó, một chút nó là nó sẽ luận đó, nó làm cho chúng ta dễ say mê ở trong dục lạc lắm đó. Cho nên chúng ta phải sáng suốt, phải cẩn thận, phải nỗ lực, phải suy tư, phải quán xét để thực hiện một đời sống đúng cách là chúng ta đi xin ăn đó, cho nó được rốt ráo, cho được giải thoát. Bởi vì muốn giải thoát như Phật thì phải làm sao giống như Phật, phải làm sao tính như thế nào, suy tư như thế nào, tư duy như thế nào để đời sống chúng ta thực hiện đúng những cái oai nghi tế hạnh của một Đức Phật. 3. Thân Phật thường hay ngồi thiền. Bây giờ chúng ta thấy ông Phật thì ông hay ngồi thiền, rồi ông đi kinh hành rồi, chứ ông đâu có mà nằm ngủ buông xuôi đâu. Thân ta niệm Phật cũng thường hay ngồi thiền như vậy. Nghĩa là bây giờ cái thân của mình niệm Phật thì mình cũng phải bắt chước, mình phải sống như Phật, như thân Phật, mình cũng phải ngồi thiền như vậy. 1. Là ngồi kiết già, lưng thẳng đứng, đặt niệm trước mặt. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai á, là tu định vô lậu. Tức là chúng ta phải đặt cái niệm như đặt niệm thân, như niệm thực phẩm, để mà tu cái định vô lậu, quán xét nó vô thường, khổ không, vô ngã như thế nào, quán từ trên xuống dưới, coi nó bất tịnh như thế nào, coi nó hôi thối như thế nào, coi như nó thế nào. Đó là chúng ta tu định vô lậu. 3. Tu định chói sáng, giữ gìn cái tâm của mình như thế nào để cho nó sáng suốt, để cho nó thanh thản, để cho nó tự nhiên. Đó là tu định sáng suốt. 4. Tu định niệm hơi thở. Chúng ta tu định niệm hơi thở. 5. Tu định hiện tại an lạc trú. 6. Tu tứ niệm xứ. Chúng ta thường thường Phật đặt niệm trước mặt của mình là do cái chỗ ngồi thẳng lưng kiết già, rồi tu định này, định kia, định nọ, tất cả các loại định. Cho nên đến thậm chí như tu tứ niệm xứ, Phật cũng đặt niệm ở trước mặt của mình, cũng ngồi kiết già, rồi tu tứ niệm xứ. Ở đây tất cả những cái định mà quý thầy đã có sự tu tập rồi, cho nên thầy không có nhắc lại. Như định vô lậu nè, định sáng suốt nè, định hiện tại, định hơi thở nè, định hiện tại an lạc trú. Bây giờ thầy nhắc thêm cái định thứ 6 này là tu tứ niệm xứ, để cho quý thầy đại khái. Nhưng mà sau này thầy sẽ giải rõ về tứ niệm xứ phải tu như thế nào. Mà cái định này bây giờ chỉ nói ở Đức Phật phải ngồi thiền tu tứ niệm xứ, thì thầy cũng nói sơ để quý thầy biết thôi. Sau này dạy về tứ niệm xứ thì tức là dạy rõ hơn, để quý thầy biết cách thức tu tập tứ niệm xứ. Ở đây Đức Phật đặt niệm tứ niệm xứ thì Đức Phật quán thân trên thân, nhiệt tâm tỉnh giác, chánh niệm để chế ngự tham ưu ở đời. Nghĩa là không có còn mà tham muốn, không có còn phiền não ở đời nữa. Nhờ sống quán thân trên nội thân được chánh định và chánh an tịnh, do đó tri kiến giải thoát được sanh khởi đối với các thân khác ngoài tự thân, thọ tâm pháp cũng quán như vậy. Nghĩa là người tu tứ niệm xứ thì trên thân quán thân luôn, lúc nào cũng tập cho nó tỉnh giác, là nó ở trong cái chánh niệm để nó khắc phục, nó chế ngự cái lòng tham muốn, cái lòng ưu phiền, cái lòng giận hờn, cái lòng si mê của mình, để cho mình không có còn mà tham muốn si mê nữa, mình không còn giận hờn nữa. Nhờ sống quán thân trên nội thân như vậy thì cái chánh định nó mới được, và cái sự an tịnh, chánh an tịnh nó mới có. Do đó cái tri kiến giải thoát nó được sanh khởi. Vì vậy mà lúc nào chúng ta ở trên thân quán thân thì chúng ta thấy rõ là thân bất tịnh, thấy rõ là thân vô thường, thấy rõ là thân khổ, thấy rõ là thân nó không có mà do duyên hợp mà thành. Đó thì tất cả những cái tri kiến giải thoát mà sanh khởi thì chúng ta thấy rất rõ. Rồi thấy sang thân mình, rồi thấy thân người, thấy mọi thân cũng đều như vậy. Và chúng ta và chúng ta tiếp tục thọ tâm pháp, chúng ta cũng quán như vậy, cũng như trên thọ quán thọ, trên tâm quán tâm, trên pháp quán pháp, rồi chúng ta cũng quán xét như hồi nãy, chúng ta cũng như trên thân quán thân, rồi cũng nhiệt tâm tỉnh giác chánh niệm nó ở trên đó, mà cũng chế ngự ở trên cái thọ tâm pháp của chúng ta, không có cho nó tham ưu. Thân chúng ta đã quán trên thân rồi, bây giờ bắt đầu chúng ta quán thọ, quán tâm, quán pháp, cũng như hồi nãy chúng ta ở trên thân quán thân như vậy. Mỗi loại định đều có trạch pháp, dùng để hướng tâm, dùng để tịnh chỉ, dùng để quán xét, dùng để chế ngự, dùng để ly, dùng để từ bỏ, dùng để dứt đoạn, dùng để an trú. Nói thì ở đây quý thầy thấy rằng khi mà tu tứ niệm xứ thì chúng ta bắt đầu từ thân rồi tới thọ tâm pháp, nhưng luôn luôn nào chúng ta cũng phải dùng trạch pháp hết, dùng trạch pháp để chúng ta dùng những cái câu để mà hướng tâm. Hướng tâm chúng ta để làm gì? Dùng để tịnh chỉ, dùng để cho nó ngưng, dùng để nó dứt đoạn. Rồi dùng cái pháp hướng để làm gì? Để nhắc chúng ta, rồi quán xét, tức là chúng ta quán suy tư để tìm ra những cái chưa hiểu, để thấu rõ những cái mà chưa thông rõ. Đó là chúng ta quán xét. Dùng để chế ngự, dùng để mà chúng ta chế ngự cái lòng ham muốn của chúng ta, chế ngự cái tham ưu của chúng ta, giữ vững cái tâm không có cho nó khởi lên những cái sân hận, cái hận thù, cái phiền não, cái đau khổ nữa. Dùng để ly, dùng để lìa ra tất cả những cái mà nó không cần thiết, những cái làm cho chúng ta đau khổ. Dùng để từ bỏ, để dứt đoạn, dùng để an trú. Và chúng ta dùng cái pháp hướng đó để chúng ta an trú, có khi thì dùng để dứt đoạn, có khi mà dùng để từ bỏ. Cho nên tất cả những cái này khi mà chúng ta ở trên tứ niệm xứ, chúng ta cũng đều là dùng những cái pháp pháp hướng, mà pháp hướng đó nó dùng để chúng ta quán xét, dùng để chúng ta ly, dùng để chúng ta từ bỏ, dùng để chúng ta dứt đoạn, dùng để chúng ta an trú được ở trong những cái tâm thanh thản, cái tâm giải thoát. Nên lúc bây giờ chúng ta an trú được ở trong những cái tâm thanh tịnh. Nói thì quý thầy thấy một cái pháp mà chúng ta đã hiểu biết mà tu tập á, thì nó mang đến kết quả rất lớn. Chúng ta muốn làm sao thì nó sẽ làm y như vậy, nó có kết quả giải thoát rất cụ thể rõ ràng. Số 4. Thân Phật thường đi kinh hành. Thân ta niệm Phật cũng vậy, phải thường đi kinh hành như Phật. Bây giờ ở đây quý thầy nghe nói đi kinh hành, từ lâu thì quý thầy cũng biết đi kinh hành, nhưng thầy xem thấy sự đi kinh hành của quý thầy nó chưa đúng cách. Nhưng mà hầu hết là quý thầy không có hỏi, cho nên do đó hôm nay vì giảng trạch cái này cho nên thầy mới giảng ra cái này để cho quý thầy biết đi kinh hành như thế nào đúng, mà đi kinh hành như thế nào sai. Lúc nào đi kinh hành bằng một cái trạng thái gì, mà lúc nào đi kinh hành bằng những cái trạng thái gì. Quý thầy chưa có hiểu lúc nào mà phải đi kinh hành, mà đi kinh hành lúc đó để làm gì. Bây giờ thứ nhất là thân ta niệm Phật thì Phật cũng thường hay đi kinh hành, nhưng cái tiếng chung gọi là đi kinh hành như vậy. Nhưng trong kinh hành đó nó có nhiều cái. Người ta đi kinh hành nó phá hồn trầm buồn ngủ, nó khác. Người đi kinh hành sau khi ngồi tu mỏi mệt, bằng cách ức chế tâm, bằng cách là chế ngự tâm mình thế này thế khác, nó mỏi mệt thì cái người đó đi kinh hành để thư giãn nó khác, nó không phải giống như cái người đi kinh hành đi kinh hành thường, hoặc là đi kinh hành trong chánh niệm tỉnh thức, hoặc là đi kinh hành ở trong cái sự hôn trầm thì miên. Quý thầy không biết, cứ nghe đi kinh hành là cứ đi kinh hành thôi, chứ cũng chẳng biết phân biệt cái đi kinh hành nào, tu tập cái nào cho đúng cách đó. Mà thầy chưa có thấy nghe một cái người nào hỏi thầy hết, do không hỏi. Nhưng mà đến khi giảng á, thì thầy phải giảng trạch cho quý thầy hiểu. Nó khó là khó cái chỗ tu sao cho đúng, đi kinh hành sao cho đúng đây. Cho nên ở đây thứ nhất á, là chúng ta phải tu tập đi kinh hành thư giãn. Đi kinh hành thư giãn là làm cho tâm của chúng ta nó trở về, nó không còn mệt nhọc, nó trở về nó không còn có cái sự khổ, không còn có cái sự mà khó khăn, không có sự mệt nhọc, không có sự lười biếng ở trong thân của chúng ta nữa. Khi đã tu tập mệt nhọc, ta trạch pháp một câu, dùng làm pháp hướng để nhắc tâm mình, ta đi kinh hành thư giãn thân tâm. Thân tâm phải thanh thản, nhẹ nhàng, vô sự, không được ức chế tâm, không được ghìm tâm, không được tập trung tâm, mà hãy vô sự tự nhiên như người nhàn du. Nói là chúng ta phải nhắc cái câu đó đó, để mà chúng ta thư giãn cái thân tâm của chúng ta khi chúng ta bước đi, mà tâm của chúng ta không có tập trung mạnh ở dưới bàn chân chúng ta đâu. Phải nhớ, đi kinh hành có lúc thì chúng ta phải tập trung dữ lắm. Rồi tập trung để làm gì? Chúng ta phải hiểu được ý nghĩa của nó chứ. Còn nếu quý thầy lúc nào cũng khơ đi kinh hành, đi mà thiếu điều muốn té, buồn ngủ muốn té mà cũng đi kinh hành cái kiểu đó thì làm sao mà tu được, không biết. Cho nên đi kinh hành mà thư giãn thì chúng ta phải đặt cái pháp hướng, đặt cái pháp hướng để mà nhắc cái tâm của mình. Vậy thì thầy nhắc lại cái câu này để cho quý thầy thấy rằng khi đi kinh hành mà thư giãn thân tâm chúng ta, sau cái thời chúng ta tu cái định vô lậu, chúng ta ngồi chúng ta quán xét phá cái tâm lậu hoặc của mình. Rồi bắt đầu chúng ta ngồi chúng ta tu cái định hiện tại an lạc trú, chúng ta nương vào hơi thở, sau 30 phút 1 giờ chúng ta có cái sự mỏi mệt, có cái sự mỏi mệt thì chúng ta bắt đầu chúng ta đi kinh hành để thư giãn cái sự mỏi mệt đó. Thì như vậy là phải như thế nào? Vậy thì chúng ta phải nhắc cái tâm, chứ không khéo nó quen cái thói tập trung của nó trong hơi thở, đi mà cứ hít thở hoài đó, thì nó còn mỏi mệt hơn là chúng ta không đi nữa. Còn mà hãy ngồi lại nó mệt quá rồi bắt đầu quý thầy mới ngồi lim dim nó là ngủ gật ở trong đó nữa, thì khi xả nghĩ chúng ta mới thấy rất sợ hãi, nó đâu có tỉnh táo được. Cho nên lúc bây giờ chúng ta đi kinh hành để thư giãn, để làm cho tâm chúng ta tỉnh táo mà nó thanh thản, nó nhẹ nhàng, nó không có bị mệt nhọc. Do như vậy lúc nào mà chúng ta biết lúc đó chúng ta đi kinh hành cái đúng cái sai, chứ không khéo là chúng ta đâu có biết được. Vậy thì chúng ta phải dùng pháp hướng đây, ta đi kinh hành thư giãn thân tâm, nghĩa là bây giờ mình đi kinh hành thư giãn thân tâm đó, mình nhắc đó, thân tâm ta phải thanh thản, nhẹ nhàng, vô sự, không được ghiềm tâm, ức chế tâm, không được tập trung tâm, mà hãy vô sự tự nhiên như người nhàn du. Chúng ta nhắc như vậy đó, nhắc như vậy rồi chúng ta bước đi luôn luôn lúc nào chúng ta cũng thanh thản, nhẹ nhàng, không bị ức chế tâm mình ở sự tập trung của cái bước đi hoặc là của hơi thở. Đó là cái thứ nhất. Quý thầy có hiểu chưa? Bây giờ cái phần thứ hai, đi kinh hành tu tập chánh niệm tỉnh giác hay là tỉnh thức. Bây giờ cái đi kinh hành này tu tập chánh niệm tỉnh giác đây, nó khác hơn cái kia chứ, nó làm sao mà sống cái như cái kia được. Ta trạch pháp câu này để dùng làm pháp hướng. Ta đi kinh hành, ta biết ta đi kinh hành. Đó là bây giờ đó mình đi kinh hành để chánh niệm tỉnh thức là mình phải đi nhắc. Cứ mình đi chừng khoảng độ chừng khoảng 3 thước, 5 thước gì đó, 10 thước đó, thì mình nhắc một lần, ta đi kinh hành, ta biết ta đi kinh hành. Rồi bắt đầu mình lại đi rồi mình tập trung ở dưới chân của mình, rất tỉnh táo ở bước chân đi của mình. Do đó mình lại nhắc nữa, ta đi kinh hành, ta biết ta đi kinh hành. Lường xuyên mình cứ nhắc vậy để cho mình biết mình đi mà nó không quên, tức là chánh niệm tỉnh giác ở trong cái bước đi kinh hành của mình. Còn hồi nãy thì như thế nào? Đi thanh thản nhẹ nhàng, chứ không phải chánh niệm tỉnh giác, làm cho thân tâm của mình nó thư giãn, nó không còn mệt nhọc nữa. Quý thầy phải hiểu cái chỗ đi kinh hành chứ. Cái gì đi kinh hành cho đúng cách thì chúng ta sẽ thấy con người chúng ta có giải thoát, có an lạc, có an ổn cho thân tâm, nó mới đúng cách. Còn nếu mà không đúng cách thì quý vị là đã sai. Cho nên khi đi kinh hành mà tu chánh niệm tỉnh thức thì quý vị phải nhắc, phải thường xuyên nhắc, ta đi kinh hành, ta biết ta đi kinh hành. Rồi một chút nữa thì chúng ta lại nhắc nữa, ta đi kinh hành, ta biết ta đi kinh hành. Nhắc hoài, nhắc cho đến khi mà chúng ta đi hết giờ rồi, chúng ta trở vào chúng ta ngồi nghỉ, thì đó là đi kinh hành chánh niệm tỉnh thức. Bây giờ đi câu thứ hai của cái trạch pháp mà đi tinh hành, đi kinh hành mà chánh niệm tỉnh thức. Hồi nãy câu ta đi kinh hành, ta biết ta đi kinh hành đó. Bây giờ câu kế nữa, ta đi kinh hành, ta phải tỉnh thức mỗi bước chân ta đi. Đó là mình nhắc nó nữa đó. Thay vì bây giờ mình nhắc cái câu thứ nhất nè, mình đi từ đây ra ngoài kia, rồi bắt đầu mình nhắc ta đi kinh hành, ta biết ta đi kinh hành. Rồi bây giờ đó, mình nhắc nó câu kế nữa, mình đi một hơi có mình nhắc câu kế nữa, ta đi kinh hành, ta phải tỉnh thức mỗi bước chân ta đi. Nhắc cho nó đặng nó tỉnh thức ở dưới bước chân, nó không có quên, nó nhớ đó. Rồi một lát nữa mình đi tới đoạn nữa, mình nhắc ta đi kinh hành, ta biết ta đi kinh hành. Rồi mình đi lúc nữa thì mình lại nhắc ta đi kinh hành, ta phải thức tỉnh mỗi bước chân ta đi. Như vậy là chúng ta dùng hai cái câu này mà làm cái pháp hướng để tu tập chánh niệm tỉnh thức. Thì như vậy là đi kinh hành mà tu tập chánh niệm tỉnh thức. Ba, đi kinh hành trao dồi lòng từ. Ở đây là đi kinh hành mà trao dồi lòng từ đây. Thì quý thầy thấy nè, cái 1, 2, 3 rồi đó. Cái thứ ba này là đi kinh hành trao dồi lòng từ đây. Ta trạch pháp câu này để dùng pháp hướng mà nhắc tâm ta. Đây là câu pháp hướng để đi kinh hành mà trao dồi lòng từ. Dưới chân ta bước đi có nhiều côn trùng nhỏ nhít, ta hãy thương yêu chúng, nên phải ý tứ từng bước đi, tránh không làm đau khổ và chết chóc chúng sanh. Đó là chúng ta dùng cái câu pháp hướng này, bắt đầu chúng ta đi, chúng ta nhìn ở dưới đường, ở chúng ta đi, chúng ta tránh không có đạp chúng sanh đó. Đó là cái câu pháp hướng đi kinh hành trao dồi lòng từ. Chúng ta phải phân biệt được cái pháp nào mà chúng ta cái đi kinh hành nào là ở trong cái vị trí nào chứ. Còn bây giờ chúng ta đi kinh hành ở trong chánh niệm tỉnh thức mà chúng ta lại tu tập trao dồi lòng từ, thì nó cũng tỉnh thức nhưng mà nó ở trong lòng từ, thì nó chưa hẳn đã là ở chánh niệm tỉnh thức. Phải biết rõ như vậy. Cho nên những cái này đều giúp cho chúng ta được tỉnh thức hết. Nhưng cuối cùng thì cái kinh hành mà thư giãn làm cho thân tâm chúng ta bớt mỏi mệt, bớt nhọc nhằn đó, thì nó cũng là giúp cho sức tỉnh thức của chúng ta ở trên cái mức độ cao mà lại thư giãn được thân tâm, không mệt mỏi, không mệt mỏi. Số 4, đi kinh hành phá hôn trầm. Ở đây đi kinh hành mà phá hôn trầm đây, chứ không phải là đi kinh hành nào nó cũng phá hôn trầm hết đâu. Mà đi kinh hành phá hôn trầm thì nó phải có cái câu như thế nào để mà chúng ta trạch pháp ra mà chúng ta phá hôn trầm. Đi kinh hành phá hôn trầm thùy miên. Cho nên có nhiều người nói tôi đi mà sao mà cứ hôn trầm nó cũng còn hoài, nó chưa hết. Là tại vì chúng ta chưa có biết cái đi kinh hành phá hôn trầm thùy miên như thế nào. Vì vậy mà chúng ta phải trạch pháp câu này để dùng làm pháp hướng mà nhắc tâm chúng ta. Bây giờ chúng ta dùng pháp hướng nó như thế nào? Tâm phải tỉnh thức, thân phải tỉnh táo. Chúng ta nhắc nó, bởi vì bây giờ nó lờ mờ, nó lừ đừ, nó muốn ngủ rồi. Cho nên do đó mà chúng ta phải nhắc nó trước. Tâm phải tỉnh thức, thân phải tỉnh táo, không có được lừ đừ nữa. Rồi chúng ta nhắc như vậy. Nhưng mà nhắc là nhắc chứ nó chưa có nghe đâu. Cho nên lúc bây giờ chúng ta muốn đi kinh hành, chưa phải là chúng ta bước đi một cách tự nhiên được đâu. Do đó muốn bắt đầu mà đi kinh hành để cho nó để cho phá được hôn trầm á, thì bắt đầu chúng ta chạy lúp xúp, chạy bộ á, chạy lúp xúp, hoặc là chạy một chỗ, hoặc là chúng ta chạy đường dài, chạy một chỗ, chúng ta cứ chạy nhảy lên nhảy xuống, chạy lúp xúp như vậy đó. Nghĩa là chạy chừng nào mà chúng ta thấy đổ mồ hôi thôi thì chúng ta dừng lại, thì lúc bây giờ mới tỉnh. Cái thân của chúng ta mới tỉnh, cái tâm chúng ta mới tỉnh. Chứ bây giờ nó lừ muốn ngủ, chỉ còn nước mà chúng ta chạy lúp xúp như vậy đó thì nó mới có thể. Đó là trước khi muốn mà đi kinh hành để mà phá hôn trầm á, thì chúng ta phải vận động cái cơ thể chúng ta và cái tâm của chúng ta cho nó tỉnh thức. Nhưng mà trước khi mà chạy lúp xúp như vậy, chúng ta phải nhắc tâm phải tỉnh thức, thân phải tỉnh táo, không được buồn ngủ nữa, ra lệnh nó như vậy. Rồi bắt đầu chúng ta mới chạy bộ lúp xúp, hai chân kéo lên. Nghĩa là chân kéo lên cao đó, chứ đừng có mà chạy sợ nó mỏi chân đó. Cũng như mà mấy người mà chạy đá banh mà họ chạy theo kiểu mà họ tập luyện, họ chân họ kéo lên cao đó, rồi thả xuống rất mạnh, chạy một chỗ hay chạy đường dài. Nghĩa là chúng ta đứng một chỗ mà chúng ta chạy lên chạy xuống như thế này đó, để một hơi mồ hôi nó đổ ra rồi thì chúng ta tỉnh lại liền. Tắm xong, nghĩa là sau khi mà mồ hôi chảy ra rồi, chúng ta đi tắm rồi bắt đầu chúng ta vô, chúng ta đi kinh hành thì chúng ta nhắc thân tâm phải tỉnh thức, trong bước đi rõ ràng. Chúng ta nhắc nó, bây giờ nó là tỉnh rồi đó, nó không còn buồn ngủ nữa. Nhưng mà coi chừng con ma buồn ngủ nó không phải nhường chúng ta đâu, nó cũng có thể chụp cổ chúng ta nữa. À, cho nên chúng ta đi kinh hành bây giờ nó giảm bớt cái cường độ hôn trầm thì miên của chúng ta nhiều rồi. À, do vì vậy bây giờ chúng ta mới đi kinh hành mà hướng tâm nhắc thân tâm phải tỉnh thức trong bước đi rõ ràng. À, nếu còn hơi buồn ngủ thì ra lệnh, à, chân mặt bước, chân trái bước, mà mình cứ ra lệnh, chân mặt bước thì mình bước, chân trái bước thì mình bước, mà mình cứ ra lệnh liên tục, mà ra lệnh một cách rất là dùng cái lực tinh thần của mình nhắc nó để làm cho mình càng lúc càng tỉnh lực. Đó là cách thức mà đi kinh hành, để mà phá cái buồn ngủ, cái hôn trầm của chúng ta. À, quý thầy nhớ chưa? Bởi vậy nếu mà không có cái kinh hành như vậy á thì chúng ta khó mà phá cái hôn trầm thùy miên của chúng ta lắm, khó lắm. À, cho nên có nhiều người nói rằng tôi bị hôn trầm á, tôi ngồi lại tôi hít thở một hơi thở dài cái nó hết. Nhưng mà hít thở hơi thở dài hết rồi lát nữa nó cũng lợi rồi. Mà mình hít hoài 5-10 hơi thở mình hoài thì mệt. À, do đó nó cũng đuối sức mình đi. À, do vậy mà nó lại làm cho rối loạn cơ thể mình thêm, mà nó cũng chưa hết buồn ngủ. À, trái lại thì quý thầy biết cách khéo léo đi kinh hành như thế này thì nó sẽ hết buồn ngủ. Và vì vậy mà chúng ta vượt qua cái giờ của nó đi. Mà vượt qua cái giờ của nó thì nó sẽ tỉnh táo lắm. Còn quý thầy lấy kinh, lấy sách đồ đọc á thì chẳng qua là mượn nó để mà làm cho nó tỉnh táo. Nhưng rồi quý thầy không có kinh sách đọc nữa thì quý thầy cũng sẽ bị nó đánh gục nữa, cũng sẽ bị hôn trầm đánh gục nữa. À, còn ở đây quý thầy đần cho nó, bắt nó phải chạy, bắt nó phải thế này thế khác, làm riết nó quản, nó sợ. Còn mình ngồi không, mình im im để cái đầu óc mình sử dụng cái trí của mình duyên theo những câu kinh tiếng sách á, thì nó cũng tỉnh, nhưng mà nó tỉnh cho cái cơ thể nó chưa hẳn đã là tỉnh lắm đâu. À, vậy cho nên khi đó thì nó cũng vẫn còn có những cái điều kiện chưa có tỉnh táo cả thân và tâm. Còn cái này chúng ta dùng pháp hướng, rồi cả đó là dùng pháp hướng để cho tâm tỉnh, rồi cả dùng cái thân động để cho thân tỉnh. Cả hai cái này nó đều giúp cho tỉnh hết. Còn mình ngồi yên, cái thân của mình nó, cái tâm của mình nó hoạt động, nó đọc kinh sách thì nó hoạt động, còn cái thân của mình thì nó hoạt động, cho nên nó vẫn còn cái trạng thái yên lặng của thân. Do đó nó tuy rằng cái tâm nó tỉnh thì cái thân nó cũng theo đó mà nó tỉnh, nhưng mà nó chưa hẳn, nó có cái sự mà tập luyện nó chưa phá hẳn của cái thân. Còn chúng ta tập luyện như vậy là nó vừa phá hẳn cái thân mà cũng vừa phá hẳn cái tâm, làm cho tỉnh, rất tỉnh, sau đó nó mới sạch cái hôn trầm thùy miên. Còn có người dạy chúng ta bị hôn trầm thùy miên thì treo chân treo giò lên, ngồi suốt đêm để cho có hôn trầm thùy miên đến rồi từng đó nó sẽ hết đi. Sự thật ra không phải, chúng ta đừng có nên hành hạ thân của chúng ta quá khổ, mà chúng ta hãy tập cho nó có những cái vận động như vậy rồi nó sẽ làm cho chúng ta hết đi, hết hôn trầm thùy miên và phá đi. Rồi lần lượt chúng ta còn tu tập những cái sức tỉnh thức ở trong giấc ngủ nữa. À, chúng ta nương vào hơi thở để tập cho nó lần lượt thì chúng ta sẽ phá sạch ra hết, hoàn toàn là chúng ta sẽ làm chủ được cái sức tỉnh thức của chúng ta. Đó, thì bây giờ cái phần mà thứ năm, thân Phật không làm hại chúng sanh, thường thương xót chúng sanh, nghĩa là cái thân của Phật là không bao giờ mà làm cho chúng sanh đau khổ. Từ cái cỏ Đức Phật cũng không có đạp cho nó héo úa nữa. Thường thường là Đức cái thân Phật luôn luôn bao giờ cũng làm cho chúng sanh thương xót chúng sanh, chứ không bao giờ làm cho con vật nào đau khổ hết. Thì thân ta niệm Phật cũng vậy, nghĩa là thân của mình niệm Phật cũng luôn luôn không có làm cho chúng sanh đau khổ, mà cũng luôn luôn cũng phải là biết thương xót chúng sanh. Cho nên mình niệm Phật thì tức là mình phải bắt chước y như Phật. Phật làm cái gì thì mình làm cái nấy. Cho nên ở đây mình trạch pháp cái câu này ra để thường nhắc tâm của mình, để cho mình không có làm đau khổ chúng sanh. Thân ta niệm Phật phải giống thân Phật, bắt đầu từ đây về sau không làm hại chúng sanh, không ăn thịt chúng sanh, hằng ngày phải thương xót chúng sanh như con mình. Đó là cái câu trạch pháp nhắc. Bây giờ chúng ta còn ăn thịt chúng sanh, nhưng mà khi nhắc mãi nhắc riết rồi chúng ta thấm nhuần rồi, chúng ta thấy hết muốn ăn thịt chúng sanh rồi. Vì không thế nào mà mình thân mình niệm Phật như thân Phật, mà thân Phật thì không ăn thịt chúng sanh, Phật thì ăn thực phẩm, thì Phật biến mãn tâm từ của mình khắp cùng đối với tất cả chúng sanh. Thì thân của mình mà niệm Phật thì mình cũng phải làm y như vậy, chứ tại sao là thân của mình lại ăn thịt chúng sanh, làm đau khổ chúng sanh. Cho nên do cái câu trạch pháp này làm cho hàng ngày thấm nhuần thân tâm của chúng ta thấu suốt được cái lý mà là không làm đau khổ chúng sanh, cho nên từng đó chúng ta không còn muốn ăn thịt chúng sanh nữa. Và không còn muốn ăn thịt chúng sanh nữa thì chúng ta thấy mình đã thoát ra được cái nghiệp khổ, cái nghiệp đau khổ của chúng sanh. Mình thoát ra được cái nghiệp đau khổ của chúng sanh. Từ đây cả gia đình của quý vị đều là ăn rau cải tương dưa mà không cần ăn thịt chúng sanh nữa. Thịt chúng sanh có ngon gì cũng là có cái sự đau khổ, có cái tội ác ở trong đó, nó không phải thiện. Cho nên từng cái câu trạch pháp này để giúp cho quý vị thân niệm Phật đã trở thành như thân Phật, đã trở thành lòng thương xót chúng sanh. Câu 6, thân niệm Phật không làm khổ chúng sanh. Thân ta niệm Phật cũng không được làm khổ ai hết. Trạch pháp câu này dùng pháp hướng như lý tác ý. Thân ta niệm Phật từ đây về sau, ai có chữ mắng mạ lụy mình không được chữ mắng lại, không được giận hờn thù oán họ, phải thương yêu họ, hết sức thương yêu họ, vì họ là người đã thọ khổ vì họ sân hận. Đó thì bắt đầu chúng ta trạch pháp câu này ra. Để chúng ta tu, thân chúng ta niệm Phật, thân Phật không có sân hận, không có thù oán ai, thì thân mình cũng như vậy, không có sân hận, không có thù oán người khác. Cho nên mình nhớ, mình nhắc mình ám thị, mình nhắc mình hoài, thì do đó thì mình không có còn sân hận thù oán ai hết, mình không còn ghét ai hết. Cho thậm chí người ta chửi mình, người ta mạ lụy mình, người ta mắc mỏ mình, người ta sỉ nhục mình hoàn toàn mình không còn có đau khổ nữa, nghĩa là mình không có giận hờn nữa, mình được giải thoát. Đó là mình đã niệm Phật, thân mình niệm Phật, thân mình đã được giải thoát. Đó thì quý thầy thấy mỗi cái mà chúng ta niệm Phật nó đều đem đến cái sự giải thoát thật sự cho thân mình, chứ không phải là thiếu cái sự giải thoát. Nhớ những cái câu mà trạch pháp này, quý thầy sẽ hàng đêm hàng ngày ngồi lại thì quý thầy nhắc cái câu đó để cho chúng ta hàng ngày hàng đêm thấm nhuần được cái lý này. Mà đứng trước các pháp, người ta mắng chửi mình, người ta mạ lụy mình, người ta sỉ nhục mình không có hờn giận họ nữa. Bởi vì cái câu này nó thấm nhuần vào tâm hồn của mình, cho nên bây giờ nghe người ta mắng mình, người ta chửi mình, sỉ nhục mình thì mình vẫn thản nhiên, mình không có còn buồn giận ai hết, mà mình biết họ đang khổ, họ sống trong nhân quả. Câu 7, thân Phật không bao giờ lấy trộm của ai. Thân ta niệm Phật cũng vậy, không bao giờ lấy trộm của ai. Trạch pháp câu này dùng pháp hướng như lý tắc ý. Hằng ngày người mất của đau khổ, thân ta niệm Phật giống như thân Phật, há mà ta lấy của người không, của người không cho để làm cho người đau khổ. Mình trạch pháp cái câu này ra để nhắc mình không bao giờ mà lấy của, dù vật lớn vật nhỏ mình không lấy của ai hết. Vì lấy của người, người mất của người ta khổ sợ, người ta mất của người ta tiếc, người ta khổ. Cho nên mình thân mình niệm Phật, Phật không bao giờ lấy trộm của ai hết, của không cho nhất định là không lấy. Do vì vậy ta niệm Phật, thân ta niệm Phật, ta cũng như vậy, không lấy của ai hết, hoàn toàn là vật lớn vật nhỏ, trái cây cục đường gì cũng không trộm cắp của ai hết, nghĩa là hoàn toàn. Câu số 8, thân Phật đã tuyệt đường dâm dục. Thân ta niệm Phật cũng vậy, ta cũng phải tuyệt đường dâm dục, vì con đường dâm dục là con đường tái sanh luân hồi, là con đường đau khổ, là con đường bất tịnh. Cho nên chúng ta biết như vậy, Phật thì tuyệt đường dâm dục. Cho nên từ khi mà đi tu cho đến khi về gia đình thì hoàn toàn Đức Phật không bao giờ mà gần gũi cái người vợ thân yêu của mình nữa, coi như là xa lạ, không có còn mà cái gần gũi nữa. Thân Phật đã tuyệt đường dâm dục, nên thân Phật thanh tịnh trong sáng. Thân ta niệm Phật cũng vậy, phải tuyệt đường dâm dục để cho thân tâm ta được thanh tịnh, mới có hy vọng nhập được thiền định, làm chủ được sinh tử luân hồi. Ta nên trạch pháp câu này để dùng làm pháp hướng nhắc nhở thân tâm ta sống đúng thanh tịnh, tuyệt trừ dâm dục. Thân ta niệm Phật phải tránh xa đường dâm dục, xem dâm dục là hôi thối dơ bẩn, hãy xa lìa như xa lìa hầm phẳng. Đó là cái câu trạch pháp của chúng ta, nhắc nhở chúng ta để chúng ta hằng ngày chúng ta sợ hãi trước cái sự dâm dục. Bây giờ đó thầy nhắc lại câu này, thân ta niệm Phật phải tránh xa đường dâm dục, xem dâm dục là thứ hôi thối dơ bẩn, hãy xa lìa như xa lìa hầm phẫn. Đó, chúng ta phải tránh xa nó đi, chứ đừng có ham thích nó. Nó là con đường sanh tử, làm cho con người khổ đau. Mọi người đều nơi đó mà sanh ra, mà chịu khổ đau từ người này đến người khác, từ tổ tiên ông bà của chúng ta sanh chúng ta ra cho đến bây giờ con cháu của chúng ta cũng đều thọ lấy những cái sự khổ đau này, không bao giờ dứt. Cho nên chúng ta phải xa lánh nó như xa lánh cái nơi dơ bẩn nhất, cái nơi hầm hố nhất, cái nơi mà khổ đau nhất. Chính thân Phật không ăn uống phi thời, thân ta niệm Phật cũng vậy, phải ăn uống phải ăn uống không phi thời, trạch pháp câu này, dùng pháp hướng như lý tác ý, nhắc nhở thân tâm ta. Món ăn là bất tịnh hôi thối, không có gì ngon dở, chỉ là một ảo giác của dục lạc tầm thường, dĩ giác mà thôi. Ta hãy thấu suốt lý bất tịnh của thực phẩm mà xa lìa từ bỏ, xem ăn uống là thứ thuốc trị bệnh đói mà thôi. Đó là chúng ta trạch pháp cái câu này ra, để hàng ngày chúng ta ngồi thiền, chúng ta nhắc nhở, đặt cái câu này trước, để rồi chúng ta có thì ăn, mà không có thì thôi, không thèm không khát nữa. Có như vậy thì chúng ta mới thấy được sự giải thoát của mình. Còn nếu không được vậy thì khó mà có thể giải thoát được. Câu 10, thân Phật thường tỉnh thức, không ngủ, không bao giờ có hôn trầm thùy miên. Thân ta niệm Phật cũng vậy, phải thường tu tập tỉnh thức trong giấc ngủ. Muốn được vậy, ta phải dùng trạch pháp câu này, dùng pháp hướng như lý tác ý. Thân ngủ đi, tâm tỉnh thức trong hơi thở không được quên. Chúng ta nhắc nó đó. Bắt đầu chúng ta nằm xuống không? Chúng ta nhắc, nằm xuống ngủ chúng ta nhắc, thân ngủ đi, tâm tỉnh thức trong hơi thở không được quên nha. Nhắc nó như vậy để cho mình thở ra thở vô nó luôn luôn nó biết, mà cái thân thì nó ngủ. Có như vậy là chúng ta mới thấy rằng tập đúng như Phật. Phật nằm kiết tường, rồi Phật đặt cái hơi thở trước mặt, rồi Phật cũng nhắc nó như vậy, rồi Phật nằm đó suốt đêm, coi như cái thân ngủ mà cái tâm Phật không ngủ. Mình cũng bắt chước làm như vậy, bởi vì thân ông Phật làm sao thì mình niệm Phật thì mình cũng phải, thân mình cũng phải làm vậy cho nó giống. Cho nên ở đây cầu pháp hướng nghe ngắn gọn mà nó rất đầy đủ cái ý nghĩa. Thầy nhắc lại, thân ngủ đi, mình ra lệnh nó đi, thân ngủ đi, bảo cái thân nó ngủ đi, tâm tỉnh thức ở trong hơi thở không được quên nha. Mình nhắc nó vậy thì cái tâm mình nó luôn luôn nó biết hơi thở ra vô. Khi nằm xuống ta đặt niệm trước mắt, thường hướng tâm như vậy, tu tập từ từ cho đến khi thân ngủ mà tâm tỉnh thức. Đó là chúng ta tu tập tỉnh thức như vậy đó. Hồi nãy chúng ta tỉnh thức ở trong những cái hành động đi đứng nằm ngồi, bây giờ chúng ta tỉnh thức ở trong khi ngủ nữa. Số 11, thân Phật không nằm giường cao rộng lớn, thường ở chòi tranh vách lá, giường tre, trên tảng đá hoặc trên đất. Đức Phật thì thân của Đức Phật thì không có chấp nhận mà nằm ở trên cái giường cao rộng lớn, cho nên Phật chế giới ra không có cho mình nằm giường cao rộng lớn, thì chắc chắn là ông Phật cũng không bao giờ mà chấp nhận nằm giường cao rộng lớn đâu. Thân ta niệm Phật cũng vậy, không nằm giường cao rộng lớn gỗ quý, bất kỳ nằm chỗ nào cũng được, miễn là ở chỗ ấy không có sang đẹp, để tránh khỏi thân tấm nhiễm. Trạch pháp câu này, ta dùng pháp hướng như lý tác ý để nhắc nhở tâm ta xa lìa những nơi sang đẹp êm ái của dục lạc thế gian. Thân nằm trên giường cao rộng lớn êm ấm là tâm dễ đắm nhiễm sanh dục lạc ưa mến, ta phải xa lìa, không được bén mảng tới. Đó, mình dùng cái câu pháp hướng đó mình nhắc để cho cái tâm mình đừng có ham thích nằm giường cao rộng lớn, nằm mền nệm êm, nằm những cái cảm giác làm cho thích thú như kiểu thế gian, nó sanh ra cái tâm không giải thoát, cái tâm không ly dục ly ác pháp. Câu 12, thân Phật không trang sức dòng hoa chuỗi hạt, thân ta niệm Phật cũng vậy, không trang sức dòng hoa chuỗi hạt. Trạch pháp câu này, dùng pháp hướng như lý tác ý nhắc nhở thân ta, thân là vô thường, thân là bất tịnh hôi thối, nay còn mai mất có gì tốt đẹp mà trang sức vòng hoa chuỗi hạ ta hãy từ bỏ xa lìa nó đi. Đó, đây là cái câu pháp hướng để nhắc cho chúng ta xa lìa cái thân mà trang sức của chúng ta. Niệm Phật thì chúng ta phải xa lìa cái sự làm đẹp, làm tốt, làm cho nó thơm tho, nhưng cái thân là cái thân vô thường, cái thân bất tịnh, nó không có thơm tho gì hết. Câu 13: thân Phật không cất giữ tiền bạc của báo, thân ta niệm Phật cũng vậy, không cất giữ tiền bạc của báo. Trạch pháp câu này dùng làm pháp hướng nhắc nhở tâm ta như lý tác ý. Tiền bạc của báo là rắn độc, sẽ giết chết chúng ta, sẽ làm chúng ta đau khổ. Đó là cái câu mà chúng ta trạch ra để chúng ta thấy tiền bạc của báo là những cái thứ độc, là những cái thứ mà có thể làm cho chúng ta đau khổ. Cho nên chúng ta xa lìa nó đi. Đừng có nghĩ rằng chúng ta muốn cái này muốn cái kia, đó tức là chúng ta nô lệ cho nó. Còn chúng ta không có thì chúng ta đâu bị nó sai khiến, cho nên chúng ta giải thoát. Còn có gì chúng ta khởi muốn là chúng ta bị nó hết. Đó là những cái câu mà nhắc cho chúng ta để chúng ta cảnh giác, để chúng ta thấm nhuần, để chúng ta đừng có bị tiền bạc sai mình nữa. Câu 2: tiền bạc của báo là tiền bạc của báo. Câu 2: tiền bạc của báo là vật nguy hiểm, nếu ta cất giữ nó ta sẽ trở thành nô lệ, đầy tớ trung thành cho nó. Nghĩa là tiền bạc của báo rất là nguy hiểm, nó là ông chủ của mình, nếu mình cất giữ nó sai mình thế này thế khác, biến mình trở thành cái tên nô lệ, trung thành cho nó. Cho nên vì vậy đó, nó coi như vậy chứ nó có quyền lực lắm mà chúng ta không ngờ được, cho nên nó là ông chủ của chúng ta đó. Bây giờ chúng ta muốn mình không có trở thành nô lệ, tên đầy tớ nó, thì chúng ta hãy ném nó đi xuống dưới sông, dưới biển hết đi, thì nó không còn sai mình được nữa, nó không còn thành ông chủ của mình được nữa. Cho nên cái câu mà trạch pháp này, chúng ta nhớ câu trạch pháp này: tiền bạc của báo là vật nguy hiểm lắm, là ông chủ, nếu chúng ta cất giữ nó, chúng ta sẽ trở thành một tên nô lệ, tên đầy tớ trung thành cho nó. Vì vậy mà chúng ta nhớ nhắc những cái câu này để rồi chúng ta sẽ không có còn mà thích thú cất giữ tiền bạc nữa. Câu số 14: thân Phật nằm nghiêng theo kiểu kiết tường, thân ta niệm Phật cũng nằm theo kiểu kiết tường như Phật. Trạch pháp câu này dùng làm pháp hướng nhắc nhở thân ta hằng ngày cũng nên nằm kiết tường để dễ tâm tỉnh thức, không bị mê muội, dễ đặt niệm hơi thở, nhiếp tâm tỉnh thức trong lúc ngủ, không bị chiêm bao. Chúng ta biết rằng khi mà nằm kiết tường nằm ngửa, nằm như thế này thế khác thì nó dễ mê muội lắm, mà nằm kiết tường thì nó ít mê muội. Và nằm kiết tường mà lại đặt niệm cái hơi thở của chúng ta ở trước thì chúng ta phá được cái chiêm bao, chúng ta làm chủ được cái giấc ngủ của chúng ta nữa. Cho nên đặt cái câu mà pháp trạch này để chúng ta dùng làm cái pháp hướng thì nhắc nhở chúng ta, thì quý thầy sẽ đọc lại. Nếu mà đọc lại cái câu này: nằm kiết tường tâm dễ tỉnh thức, không bị mê muội, dễ đặt niệm hơi thở, nhiếp tâm tỉnh thức trong lúc ngủ, không bị chiêm bao. Nó là cái nhắc nhở chúng ta luôn luôn phải nằm ở trong cái kiểu kiết tường, và luôn luôn để đặt cái niệm hơi thở nhiếp phục cái tâm mình, không cho nó chiêm bao. Thì nhớ cái câu này là nhắc cho chúng ta để chúng ta luôn luôn chúng ta nằm kiết tường là chúng ta phải đặt niệm hơi thở để làm chủ giấc ngủ, để phá cái chiêm bao chiêm bị của chúng ta. Đó là thuộc về về phần thân niệm Phật. Đến đây là cái phần thân niệm Phật đã hết rồi. Bây giờ tới cái thọ niệm Phật, chúng ta nghỉ một chút. Bây giờ chúng ta tiếp tục cái bài học của chúng ta, tức là bây giờ tới thọ niệm Phật. Hồi nãy là chúng ta đã học thân niệm Phật, bây giờ chúng ta lại thọ niệm Phật. Đi về thân thọ tâm pháp, thân đã niệm Phật rồi thì bắt đầu bây giờ tới thọ niệm Phật. thọ niệm Phật như thế nào, thân Phật đã làm chủ được ba trạng thái của thọ. Một là thọ lạc, hai là thọ khổ, ba là thọ bất lạc bất khổ. Đối với ba thọ, một là Phật thọ lạc, không làm tâm Phật ưa thích, không vui mừng, không ca ngợi, không cầu mong, không ước muốn, không tưởng nhớ. Thọ ta niệm Phật cũng vậy, giống như Phật, không ưa thích, không vui mừng, không ca ngợi, không cầu mong, không ước muốn, không tưởng nhớ. Nhờ thế thọ ta không tác dụng được, không lôi cuốn được, không làm cho ta đắm đuối mê mờ. Muốn được vậy, ta phải trạch pháp câu này, dùng pháp lý phồn, dùng pháp hướng như lý tác ý. Ở đây chúng ta thấy rằng Đức Phật đã xác định cho chúng ta biết rằng cái thân của chúng ta nó có ba cái thọ: thọ lạc, thọ khổ và thọ bất lạc bất khổ. Và ở trong ba cái thọ này, Đức Phật không có chấp nhận cái thọ nào hết. Thọ lạc Đức Phật cũng không thích, mà thọ khổ Đức Phật cũng không sợ, mà thọ bất lạc bất khổ Đức Phật cũng không cho nó là niết bàn cứu cánh, toàn là cái thứ thế gian phàm tục. Những cái thọ này đối với Đức Phật xem như là nó không có cám dỗ được Đức Phật. Do đó bây giờ chúng ta lấy cái thọ mà niệm Phật, thì Phật, cái thọ của Phật như thế nào thì cái thọ của chúng ta phải như thế nấy. Cho nên chúng ta phải tập nó như vậy. Nhưng mà muốn nói như vậy nhưng mà không có pháp tu, không có pháp hành, thì làm sao mà chúng ta đạt được như vậy được. Cho nên chúng ta phải có pháp hành, để cho chúng ta càng ngày nhờ cái pháp hành đó, nhờ cái giới hành đó mà chúng ta thấm được cái lý của nó. Cho nên chúng ta hoàn toàn là chúng ta mới không có đắm đuối theo thọ lạc, không có sợ hãi theo thọ khổ, không có ham thích theo thọ bất lạc bất khổ. Thọ lạc, bây giờ chúng ta trạch pháp cái câu này ra để mà chúng ta dùng pháp hướng đây. Thọ lạc là vô thường, khi có sinh ra khả ái, khả hỷ, khả lạc, nhưng chỉ chốc thời, không được lâu dài. Vì thế thọ là nguy hiểm, là tai họa, là khổ đau. Ta phải đoạn dứt, không được ham thích, say đắm, không được để chúng lôi cuốn, không được để tâm ta sa ngã theo chúng. Đó là cái câu trạch pháp mà chúng ta nhắc nhở. Và chúng ta cũng phải hiểu rõ chúng ta cũng hiểu rõ nó là vô thường. Tại sao nó vô thường? Chúng ta quán xét. Bởi vì chúng ta khi mà trạch pháp câu này ra thì chúng ta phải có một cái sự hiểu biết của nó, để chúng ta thấu suốt được nó vô thường như thế nào. Thân của chúng ta bây giờ nó đang có cái sự thích thú yên an ổn, hoặc là chúng ta đang ăn cái món ăn đó ngon, đó là nó có cái cảm giác thích. Vậy là bây giờ khi nuốt hết cái món ăn đó rồi thì nó mất đi, nó không còn nữa. Như vậy là nó có thường không? Tức là vô thường. Cũng như thân ta bây giờ nó không có bệnh đau nè, nó nghe nó an ổn nè, nó lát nữa cái nhức đầu, vậy thì nó có thường không? Nó là vô thường. Cho nên nó sinh ra, khi mà thọ lạc nó sinh ra thì chúng ta thích lắm, cho nên nó gọi là khả ái, khả hỷ, khả lạc. Nhưng mà nó chỉ có một chút là nó hết liền. Cũng như có người đi xa về gặp mình vui có một chút, rồi mai mốt đâu có vui nữa, đâu có vui hoài đâu, vui có bữa đó thôi, vui có hồi nãy đó thôi, còn bây giờ thì hết vui rồi. Thì tức là cái vui đó nó không có kéo dài mãi, cho nên nó vô thường, lúc sanh ra rồi lúc mất, nó không có vô thường. Vì thế mà chúng ta hiểu biết được cái thọ của thế gian, của thọ của thân mình đều là hoàn toàn là vô thường. Mà nó nguy hiểm, khi muốn cầu mong được cái thọ đó thì nó phải trải qua nhiều cái sự kiện nó xảy ra. Ví dụ như trước khi mà có người thân mà đi xa, bây giờ về gặp nhau mừng, thì trong khi trước khi đó, khi có duyên gì mà cái người đó đi xa thì chúng ta có buồn tủi không? Có thương nhớ không? Thương nhớ buồn tủi. Rồi bây giờ mới lâu ngày mới trở về gặp nhau mới có vui mừng. Cho nên bây giờ mà vui mừng thì nhớ trước kia cái ngày mà chia tay ra đi, không biết còn sống hay chết, buồn luôn luôn, lúc nào cũng sầu khổ. Rõ ràng là cái thọ lạc của nó đem đến cái niềm vui, thì phải có cái sự khổ rồi mới có cái sự vui. Cũng như có cái sự vui rồi thì nó sẽ đến cái sự khổ. Cho nên chúng ta phải thấy nó là nguy hiểm, là tai họa, là khổ đau. Do biết nó là nguy hiểm, tai họa, khổ đau đó, cho nên chúng ta phải đoạn dứt, không có ham thích theo nó, không có say mê theo nó, không có vui theo cái kiểu mà như vậy được nữa. Vì vui đó rồi khổ đó, Cho nên chúng ta không có để cái thọ lạc đó mà làm cho tâm ta sa ngã. À, đó vì vậy cái câu mà trạch pháp này á, là chúng ta hiểu rõ như vậy, cho nên chúng ta nhắc như vậy thì chúng ta không còn sai đắm nữa. Chứ còn không khéo thì chúng ta dễ sai đắm lắm, dễ bị sa ngã, nó cám dỗ cái thọ lạc này, nó cám dỗ chúng ta dữ lắm. Cái thọ khổ thì chúng ta sợ đó, nhưng mà cái thọ lạc này chúng ta không sợ đâu, mà chúng ta ham lắm. Vì thế gian mà người ta sống được á, tại vì có cái thọ lạc này mà người ta thích sống này. Cũng như một người sắp chết rồi đó, mà vẫn thấy có cái giọt mật mà ngon á, thì họ vẫn thích, họ không muốn chết rồi đó, họ sắp chết rồi mà họ vẫn còn thấy cái ngon của thế gian, họ còn thích ăn chứ chưa phải, họ thích nếm chứ chưa phải họ muốn bỏ được. Cho nên vì vậy mà chúng ta biết rằng cái thọ lạc nó đem đến chúng ta khổ lắm, chứ không phải là sung sướng gì đâu. Nó chỉ là chấp thời, nó chỉ là chớp mắt mà nó đem đến cho chúng ta nhiều cái khổ sau này. Hai, Phật thọ khổ. Phật không sợ hãi, nghĩa là gặp khổ như đau nhức bệnh tật thì Đức Phật không có sợ hãi. Còn chúng ta mà đau nhức này kia nọ thì chúng ta sợ lắm, sợ chết nè, sợ khổ nè, sợ nhức đủ thứ, lo lắng buồn rầu, ăn không được, ngủ không được nữa, nghe cái thân đau nhức chỗ nào đó chúng ta thôi quá khổ. Còn ông Phật thì mặc nó, ông chẳng hề sợ hãi gì hết. Cho nên Phật không có sợ hãi cái thọ khổ, mà cũng không chán ghét nó, mà cũng không lo lắng, không buồn rầu, không ưu não, và luôn luôn Phật bất động trước các thọ khổ, nghĩa là trước các thọ khổ. Cho nên Phật nói cái sức tận cùng chịu đau của cái thân của chúng ta đó, chịu đau cái sức tận cùng của cái thân của chúng ta, mà Đức Phật vẫn thản nhiên, mà vẫn thản nhiên mà không để cho tâm mình dao động, thì nó có một sự mát lạnh ở chỗ sức chịu khổ, tận cùng của sức chịu khổ của cái thân chúng ta đó. Thì như vậy là chúng ta đã thấy biết rằng Phật không có sợ hãi cái thọ khổ, Phật không có lo lắng, không có buồn rầu cái sợ thọ khổ. Như ai có thân này cũng đau, cũng nhức, cũng tai nạn này, tai nạn khác, nhưng mà đối với Phật thì Phật rất thản nhiên. Đối với ta thì chúng ta gặp cái thọ khổ là chúng ta sợ hãi, chúng ta không có dám, chúng ta lo lắng, chúng ta buồn rầu. Trái lại Phật không buồn rầu, không lo lắng gì hết. Tại vì nhân quả thì phải có thọ khổ thôi, mà thọ khổ thì mặc nó, chứ đâu phải vì mình mà mình sợ nó. Cho nên khi quý thầy thấy quý thầy có thọ, những cái thọ khổ đó, mà quý thầy có những cái bệnh tật, mà quý thầy cứ lo lắng cho bệnh tật mình thế này thế khác, thì tức là quý thầy đã bị cái thọ lôi cuốn quý thầy rồi, làm cho quý thầy bất an rồi, tâm quý thầy dao động. Còn bằng không á, mà nếu quý thầy chẳng có sợ hãi á, quý thầy đặt cái niệm thọ trước mặt, quý thầy mới câu hữu với sắc thọ, hoặc thức thọ, hoặc hành thọ, hoặc tưởng thọ, quý thầy câu hữu, quý thầy đặt ở trước mặt quý thầy, quý thầy quán xét, quý thầy tư duy, quý thầy đập nó xuống, quý thầy chẳng rung động trước cái thọ khổ quý thầy, thì quý thầy làm chủ được thọ khổ, cho nên quý thầy vượt thoát ra nó, mà thân nghiệp của quý thầy cũng sẽ hết. Cho nên hầu hết là một số quý thầy tu hành mà trước cái thọ khổ, trước cái bệnh tật của quý thầy, tức là trước cái nghiệp thân của quý thầy quá đau khổ đó, tức là thọ khổ đó. Quý thầy lo lắng thế này thế khác, nghĩ rằng thân mình phải mạnh mới tu được, đau ốm thì tu không được, bây giờ như thế này thế khác, cứ lo lắng sợ hãi như vậy đó, thì chẳng tu gì được hết. Trái lại đặt cái niệm thọ khổ đó trước mặt của mình, rồi dùng cái tri kiến giải thoát, quán xét, tư duy đập nó xuống, phá toan nó ra, nó không còn có nữa, thì như vậy là quý thầy sẽ thấy cái nghiệp thân của quý thầy giải thoát hoàn toàn, nó không còn làm cho quý thầy đau khổ. Ta lấy thọ niệm Phật cũng vậy, giống như Phật phải gan dạ, phải kiên trì, phải đầy đủ nghị lực, phải dũng cảm, phải chiến đấu với thọ, không sợ hãi, không chán ghét, không lo lắng, không buồn rầu, không ưu não, luôn luôn giữ tâm bất động các thọ khổ. Ta phải trạch pháp câu này, dùng làm pháp hướng như lý tắc ý, để giữ tâm bất động trước thọ khổ. Đó, thì khi mà một cái người mà tu theo đạo Phật á, thì chúng ta phải thấy cái thọ khổ. Nếu mà chúng ta không có hiểu thấu được cái thọ khổ á, thì khi gặp cái thân nghiệp của chúng ta, nó mang cái thân mà từ khi mà sinh ra cho đến khi mà chúng ta chết, có nhiều người á, mang cái thân có cái nghiệp, nó đau từ nhỏ chí lớn. Mà nếu mà không có cái chỗ mà tu tập á, không có được cái định mà tu tập để quét sạch nó, thì chắc chắn là quý thầy tới khi chết mà quý thầy cũng chưa hết cái nỗi khổ của cái thọ của mình. Còn biết như vậy thì chúng ta sẽ tu tập đúng cách. Cái phần này là sau khi mà giảng xong cái giáo án này xong thì thầy sẽ dành riêng cho những cái người mà có cái thân nghiệp nặng một cái bài pháp để giúp cho họ đặt cái niệm thọ mà tu cái định vô lậu, để quét sạch cái niệm thọ, phá đi những cái nhân quả của đời trước của họ mang cái thân ra đã có cái bệnh, để giúp cho họ thoát ra cho khỏi những cái nghiệp thân đó bằng những cái pháp có những cái ý nghĩ của Phật pháp để giải thoát họ ra khỏi cái thọ. Chúng ta phải dùng cái câu này để mà trạch pháp, để tu, để mà sống đúng như cái thọ của Phật. Thọ khổ, chúng ta phải thấy nè, thọ khổ không từ đâu đến, không từ đâu đi, toàn là do duyên ác mà có thọ khổ, do quả ác mà kết trái mà có thọ khổ. Ta cứ giữ tâm bất động, thọ đến thọ đi mặc thọ, chẳng tác dụng, ta được, do thế thọ sẽ tịnh chỉ hoàn toàn. Đó, như vậy thì các thầy sẽ dùng cái câu trạch pháp này mà khi gặp cái thân quý vị đau bệnh thì quý vị đặt cái câu này, mà quý vị nhắc cái tâm của quý vị. Thọ khổ không từ đâu đến, nó không phải ở ngoài nó đến vô thân ta đâu, mà nó cũng không từ đâu nó đi, hoàn toàn là nó do duyên hợp mà thành mà. Cho nên toàn là do duyên ác mà có thọ khổ, do quả ác mà kết trái mà có thọ khổ. Ta cứ giữ tâm bất động, thọ đến thọ đi mặc thọ, chẳng tác dụng được tâm ta, do thế thọ sẽ tịnh chỉ hoàn toàn. Đó, chúng ta phải hiểu được như vậy thì chúng ta mới tịnh chỉ được các thọ. Có như vậy thì chúng ta mới làm chủ được cái thọ của chúng ta. Chứ còn nếu không thì chúng ta yếu đuối đây rồi, chúng ta sẽ bị thọ nó làm chúng ta bò càng bò niệm, sợ hãi. Thì như vậy là cái câu trạch pháp này quý thầy phải nhớ kỹ để thường nhắc nó. Cái câu thứ hai, thọ là vô thường, không có ngã, ta chẳng hề sợ hãi và nao núng thọ khổ, hãy đi đi. Đó, cái câu thứ hai là chúng ta đuổi nó đi đi. Bây giờ mày nhức cái đầu, mày đi đi, đừng ở đây. Mày là vô thường, lúc mày có, lúc mày không. Tại sao hôm qua mày không nhức đầu mà bữa nay mày nhức đầu? Cho nên mày đi đi, mày không phải là cái ngã. Cho nên vì vậy đó, cái câu pháp hướng này để giúp chúng ta đánh đuổi cái thọ nhức đầu của chúng ta. Thầy nhắc lại câu hai, thọ là vô thường, không có ngã, ta chẳng hề sợ hãi và nao núng thọ khổ, hãy đi đi. Đó là chúng ta đuổi nó đi đi. Câu ba, thọ khổ là vô chủ, không phải của ta, không phải của ai hết, của nhân quả duyên hợp, vậy thọ hãy đi đi. Nó là do duyên hợp của nhân quả mà, do ngũ uẩn thì là duyên hợp của chúng ta mà. Bây giờ nó có thọ nhức cái đầu hoặc đau cái bụng đây, nó không phải của chúng ta đâu. Nó bây giờ nó đau đi cầu không được, nó nhức nhối đây, nó đều là cũng là cái nhân quả thôi. Cho nên đi đi, chứ đừng có ở đây. Cho nên mình cứ ra lệnh mình đuổi nó đi. Thọ khổ là vô chủ, nó không có chủ mà, nó không phải của ta mà không của phải của ai hết rồi. Nó do cái nhân quả mà hợp lại. Câu 2, thọ là vô thường, không có ngã, ta không hề sợ hãi và nao núng, thọ khổ hãy đi đi. Câu 3, thọ khổ là vô chủ, không phải của ta, không phải của ai hết, của nhân quả duyên hợp, vậy thọ hãy đi đi. Đó là câu thứ 3, chúng ta cũng đuổi nó, không có cho nó. Cho nên chúng ta thường thường là lúc tuổi chúng ta già, chúng ta yếu dễ hay có thọ lắm. Cho nên lúc nào chúng ta cũng dùng những cái pháp hướng này đuổi nó đi. Nhức đầu, nhức chân, nhức tay, nhức khớp xương hoặc cái gì, tất cả chúng ta cũng đuổi nó đi. Nó là cái tụi vô thường, cái tụi mà nó do cái nhân quả duyên hợp mà nó thành, nó tạo ra. Bây giờ chúng ta cảm giác thấy cái thọ khổ, chứ không phải là ai mà cảm giác thấy thọ khổ này. Tại thọ là thọ như vậy, cho nên chúng ta phải mạnh dạn mà đập đầu nó, đuổi nó đi, không có cho nữa. Câu 4, thọ khổ không phải trong ta, không phải ngoài ta, thọ là duyên hợp của nhân quả mà có, không phải của ta, không phải của ai, vậy thọ khổ hãy đi đi, đừng có ở đây, đừng có làm khổ ta. Đó, chúng ta đuổi nó đi đi. Khi nào mà chúng ta bị cái gì mà khổ trong thân của chúng ta, cái cảm thọ của chúng ta, thì chúng ta phải hoàn toàn là xách đầu nó, đập nó xuống, đuổi nó đi, không có được để cho nó bén mảng vào cái thân của chúng ta, vào cái chỗ nào mà đối với chúng ta, để cho tâm chúng ta bất động hoàn toàn, an ổn hoàn toàn. Đó là cái phần mà thọ khổ đến đây đã hết. Vậy thì ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục học thọ bất lạc, bất khổ. Bây giờ chấm dứt. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục học cái thọ thứ ba là cái thọ bất lạc, bất thọ khổ. Bất lạc, bất thọ khổ đó là một một cứu cánh, một niết bàn mà cái người xưa trong cái thời Đức Phật á, có lục sư Hoài Đạo á, họ cũng cho cái trạng thái bất lạc, bất thọ khổ là niết bàn, là cứu cánh. Ngày nay cũng có một số người chấp nhận cái chỗ bất lạc, bất thọ khổ này là cái chỗ chẳng niệm thiện, niệm ác, là cái chỗ ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm, là cái chỗ da mỏng, da dày đều rất sạch, bản thể của vũ trụ. Thật ra thì cái chỗ này Phật không có chấp nhận, là vì bất lạc, bất thọ khổ là một trạng thái không có dục lạc của thế gian mà không có thọ khổ của các pháp của thế gian. Nhưng nó là một trạng thái của một cái ý thức, cái tâm thức của con người. Nó không có phải là cái chỗ cứu cánh giải thoát. Vì cái chỗ này á, tuy rằng bất lạc, bất thọ khổ, nhưng khi mà có một cái điều kiện á, lạc hoặc là thọ hoặc khổ, thì ngay đó cái tâm của con người ở trong cái trạng thái bất lạc, bất thọ khổ này á, thì liền dao động. Thí dụ như có một cái điều kiện gì xảy đến làm cho họ vui mừng, thì ngay đó cái bất lạc, bất thọ khổ này liền mất đi, để nhường lại cho cái thọ lạc đó. Còn nếu có một cái trạng thái gì đau khổ, nhức nhối hoặc là giận hờn, thì ngay cái thọ bất lạc, bất thọ khổ này nó cũng mất đi, nó nhường lại cho cái thọ khổ đó. Do đó cái thọ bất lạc, bất thọ khổ này không phải là cái chỗ cứu cánh. Còn cái chỗ cứu cánh á, nó không phải ở trong cái trạng thái bất lạc, bất thọ khổ, mà ở cái chỗ cái trạng thái là cái tâm nó không có dao động, nó bất động. Khi có một cái trạng thái lạc thì cũng không cám dỗ được nó cũng bất động. Mà khi có cái trạng thái khổ thì nó cũng bất động, nó không bị duyên theo thọ lạc và thọ khổ. Còn cái trạng thái mà bất lạc, bất thọ khổ này thì luôn luôn nó bị duyên theo, hễ cái lạc thì nó chạy theo cái lạc thì nó mất cái bất lạc, bất thọ khổ. Mà cái thọ khổ á, đến á, thì nó cũng bị dao động theo, mà nó không có giữ được cái bất lạc, bất thọ khổ này. Cho nên đối với Phật á, thì Phật không có chấp nhận cái chỗ này là cái cứu cánh, là cái niết bàn, là cái bản thể của vũ trụ. Mà chính Đạo Phật chấp nhận á, là trước mọi cái hoàn cảnh, mọi cái sự khó khăn, mọi cái lạc, cái thọ khổ mà cái tâm không dao động, thì chính cái chỗ đó mới là niết bàn, mới là cứu cánh của con người tu theo Đạo Phật. Thân Phật thọ bất lạc, bất khổ, Phật cho đó là một trạng thái của còn phàm phu, không phải là cứu cánh. Phật không chấp nhận. Ở đây quý thầy phải hiểu, ngay chỗ thọ lạc mà chẳng sanh ưa thích, ham mê, tức là tâm bất động trước thọ lạc, đó là phạm hạnh, mục tiêu của phạm hạnh. Ngay chỗ thọ khổ mà chẳng sanh tâm sợ hãi dao động, đó là phạm hạnh, là mục tiêu của phạm hạnh, là giải thoát của Đạo Phật. Thì như vậy thì quý thầy thấy rất rõ, cái chỗ bất lạc, bất thọ khổ này chỉ là một trạng thái bình thường của một người không lạc, không khổ, chứ không phải tâm bất động. Tâm vẫn còn dao động, tâm vẫn còn chạy theo lạc hoặc là sợ hãi trước cái thọ khổ. ngay cái chỗ mà thọ bất lạc, bất khổ, mà sanh ưa thích, thấy cái trạng thái nó bất lạc, bất thọ lạc, bất thọ khổ này, tưởng là giải thoát, rồi sanh cái tâm ưa thích, cho nó là cứu cánh, là niết bàn. Thì đó là một cái tâm chấp trước. Cái tâm chấp trước như vậy là nó dính mắc vào cái chỗ chấp trước đó, cho đó cái trạng thái đó là cái cứu cánh của mình, thì đó là bị dính vào cái chỗ chấp trước. Dao động nên chẳng phải là phạm hạnh cứu cánh, vì cái chỗ này nó dễ bị dao động, vì còn chấp trước nó, cho nên có một cái gì thì nó dễ bị dao động. Còn cái kiến chấp nó, cho nó là cứu cánh, thì tức là nó sẽ bị dao động ở chỗ đó. Thọ ta niệm Phật, chỗ bất lạc bất thọ khổ này ta vẫn thản nhiên, không để tâm dao động, cũng không chấp trước, thì đó là phạm hạnh, là mục tiêu của phạm hạnh, thì đó là tâm bất động giải thoát của mọi con người. Và chính chỗ đó là chỗ của đạo Phật chấp nhận cái phạm hạnh giải thoát của người tu theo đạo Phật, chứ không phải chỗ mà bất lạc bất thọ khổ này, mà cái chỗ bất động tâm. Ta trạch pháp câu này dùng pháp hướng dẫn tâm như lý tác ý, để mà xả cái trạng thái tâm bất lạc bất thọ lạc bất thọ khổ này. Ta trạch pháp như thế này: thọ bất lạc, bất khổ, không phải là cứu cánh niết bàn, nó là một trạng thái không lạc không khổ của phàm phu, vì thế chưa phải là cứu cánh, nên ta hãy từ bỏ, buông xuống, không được chấp trước nó, không được trụ ở nó, mà phải bỏ đi. Hãy đi đi, đừng có ở trong ta nữa, đừng có ở trong cái trạng thái bất lạc bất thọ khổ này ở trong ta nữa. Đó là cái câu trạch pháp. Thầy xin đọc lại: thọ bất lạc bất khổ không phải là cứu cánh niết bàn, ta hãy từ bỏ, buông xuống, không được trụ ở trạng thái này nữa. Đó là cái câu mà chúng ta hướng và nhắc tâm chúng ta hàng ngày, để chúng ta đừng có chấp cái thọ mà bất lạc bất khổ này. Bây giờ chúng ta tiếp tục tâm niệm Phật. Một, tâm Phật không có ham muốn. Tâm ta niệm Phật cũng vậy, không ham muốn các pháp thế gian. Đối với các pháp thế gian thì Đức Phật đã xả bỏ hết, không còn để cái một cái pháp nào mà trong tâm mà Đức Phật chấp nhận. Cho nên Ngài bỏ cung vàng địa ngọc vợ đẹp con xinh mà Ngài ra đi tìm con đường giải thoát. Cho nên Ngài không còn ham muốn cái gì cả hết, chỉ còn có cái tìm lấy cái sự giải thoát sanh lão bệnh tử. Cho nên tâm ta niệm Phật thì ta cũng phải như Phật vậy, không có ham muốn gì hết, bỏ xuống hết giống như Phật. Mà muốn giống được như Phật vậy thì ta nên trạch pháp cái câu này, dùng làm cái pháp hướng như cái lý mà ta ý. Các pháp thế gian là vô thường, là khổ, ta không nên tham muốn nó mà phải từ bỏ, xa lánh nó, đừng có bén mảng đến những cái pháp thế gian, nó là khổ. Đó là chúng ta dùng cái câu pháp hướng như vậy. Thầy xin nhắc lại để chúng ta nhớ lại cái câu pháp hướng cho rõ: các pháp thế gian là pháp vô thường, là khổ, ta không nên tham muốn, hãy từ bỏ, hãy xa lánh cái lòng tham muốn đó đi. Câu 2: tâm Phật không tham đắm một vật gì ở trong cái thế gian. Tâm ta niệm Phật cũng vậy, không tham đắm một vật gì ở trong thế gian. Muốn được vậy, ta phải trạch pháp câu này, để dùng làm cái pháp hướng nhắc nhở tâm như cái lý mà ta ý. Các pháp thế gian có sự cám dỗ và sự lôi cuốn, ta không nên tham đắm, vì tham đắm là khổ và làm hại nguy hiểm cho mình, là tai họa. Ta hãy từ khước, từ bỏ và xa lánh nó. Số 3, tâm Phật không sân. Tâm ta niệm Phật cũng vậy, không sân hận đối với một ai. Ta nên trạch pháp câu này để thường nhắc nhở tâm ta như cái lý giải thoát mà ta ý ra. Sân hận là pháp khổ đau, làm cho mình khổ mà còn khiến cho người khác khổ. Ta hãy dứt bỏ, không được sân hận với dù bất cứ với một ai hết. Quý thầy phải nhớ là lúc nào mình cũng như cái lý này mà tác cái ý ra để nhắc cái nhở cái tâm của mình không có còn sân hận. Vì sân hận là một cái pháp rất là ác, nó làm cho khổ mình và khổ người. Người mà lấy tâm niệm Phật thì không để cho tâm mình sân hận. Câu 2, sân hận là cái pháp ác, một cái pháp rất ác, phải dứt bỏ ngay, không được lưu lại ở trong tâm ta một chút nào. Muốn mà được như vậy á, thì hàng ngày lúc nào rảnh rang chúng ta cũng phải như cái lý mà tác ý nó, để dẹp mặt nó, cho biết nó là một cái pháp rất ác mà chúng ta cố gắng để mà xa lìa nó. Câu 4, tâm Phật thì không có nghi ngờ. Tâm ta niệm Phật cũng vậy, không nghi ngờ ai cả. Vì nghi ngờ là một tánh xấu ác, làm cho tâm ta bất an, làm cho ta nghi kỵ đối với người khác không có thân tình, làm cho người khác cũng đau khổ. Muốn được vậy, ta trạch pháp câu này để dùng làm pháp hướng hàng ngày như cái lý mà ta ý ra để dứt bỏ cái tâm nghi. Câu pháp hướng đây, nghi là một ác pháp làm khổ mình, khổ người. Từ đây ta phải dứt bỏ, ta phải từ giả, lìa xa tất cả những gì mà nghi nan, nghi ngờ người khác. Cái lòng nghi hãy đi đi, đừng ở trong ta nữa. Khi mà ta trạch khai pháp cái câu này rồi thì chúng ta cứ nhớ nhắc, vì cái tâm nghi, thì vì cái tâm mà nghi ngờ, thấy cái người nào mà hơi có cái vẻ mà sinh nghi thì là mà chúng ta phải bận tâm, hết sức bận tâm, là phải nhìn ngó họ, phải xem xét họ, rồi theo dõi họ bằng cách này bằng cách kia, cho nên ta rất bận tâm. Như vậy nó làm cho chúng ta rất khổ. Rồi cái người khác mà nhận ra được mình mà theo dõi họ như vậy á, thì họ sinh ra ghét và không ưa mình. Cho nên đối với ta đó, thì phải hiểu rõ cái tâm nghi đã làm cho mình rất khổ, là phải cứ theo dõi người khác, phải để ý người khác. Rồi người khác mà hiểu được mình á, theo dõi họ như vậy đó, thì họ sinh ra ghét, họ sinh ra thù hận, rồi họ đâm ra tìm cách nói xấu mình, hoặc là họ tìm cách này cách khác để hại mình. Vì thế mà chúng ta muốn cho cái tâm nghi này nó không có ở trong mình nữa, thì hàng ngày chúng ta hãy trạch những cái câu mà hồi nãy thầy đã dạy ở trên đó, thường phải nhắc cho nó. Cho nên ai làm gì thì chúng ta chẳng để ý, chẳng nghi ngờ ai hết. Ai làm ác thì họ chịu lấy, ai làm thiện thì họ nhờ, chứ chúng ta chẳng nghi họ là trộm cắp, nghi họ nói xấu mình, nghi họ thế này thế kia. Vì cái nghi đó nó làm cho chúng ta rất khổ tâm, và cứ phải để ý người khác, nó rất mệt. Cho nên chúng ta biết nó là tạo cho chúng ta khổ, thì chúng ta hãy lấy cái câu đó mà lấy cái tâm mà niệm Phật để mà diệt trừ cái tâm nghi. Vì ông Phật, tâm Phật là không bao giờ có nghi ngờ ai hết. Và mình lấy tâm mình niệm Phật thì mình cũng xả bỏ, cũng diệt trừ, cũng dứt đoạn cái tâm nghi, đừng có để nó ở trong lòng của mình. Nó có như vậy được thì chúng ta mới có được an vui, mới có được hạnh phúc. Bây giờ về cái phần năm là tâm Phật không tỵ hiềm. Tâm ta niệm Phật cũng vậy, không có tỵ hiềm ai hết. Tỵ hiềm là một cái tánh xấu ác làm khổ mình, khổ người. Ta hãy dứt bỏ, xa lánh, từ khước, diễn ly, đừng để nó bén mãn ở trong tâm ta. Thì chúng ta cũng phải hiểu cái tâm mà tỵ hiềm á. Tỵ là mình ganh tỵ, hiềm là mình hiềm hận, hiềm hận. Ganh tỵ là mình thấy người ta hơn mình, hơn mình, thì cái mình sanh cái lòng ganh tỵ, mình không muốn họ hơn mình. Thấy họ giàu hơn mình thì mình sanh cái lòng ganh tỵ với họ, không có muốn cho họ hơn mình. Thấy họ học giỏi hơn mình cũng sanh cái lòng ganh tỵ, không có muốn ai học giỏi hơn mình. Thấy họ có cái lòng mà hơi mà tu giỏi hơn mình thì mình cũng đâm ra ghét họ, rồi mình tìm cách là nói xấu hoặc phá họ, không có để cho họ yên ổn tu hành. Từ đó chúng ta thấy cái lòng mà tỵ hiềm nó tạo chúng ta nhiều cái tánh xấu, cái tánh ác ở trong đó, nó làm cho mình bất an mà người khác cũng không an. Do cái tánh đó như vậy nó làm cho mình càng ngày càng lui, chứ không có tiến ở trên con đường tu tập. Do biết thấy được cái lòng tỵ hiềm là cái lòng quá xấu như vậy thì chúng ta phải cố gắng lấy cái tâm của mình mà niệm Phật, cũng giống như Phật, không có tỵ hiềm ai nữa hết, bỏ xuống. Vì ai hơn thì mình mừng, ai tu tốt thì mình mừng, ai làm giàu thì mình mừng, mình mừng, mình vui theo, mình hoan hỷ với họ, chứ mình không có ganh ghét họ, mình không có nói xấu họ bằng cách này hoặc bằng cách khác. Cho nên cái lòng tỵ hiềm là cái lòng rất là tệ hại. Do vì vậy mà chúng ta phải cố gắng mà xa lánh nó, từ giả nó, từ khước nó. Muốn được vậy, ta hãy trạch pháp câu này, dùng pháp hướng chặt đứt nó, chặt đứt cái lòng tỵ hiềm. Thường thì hàng ngày chúng ta ngồi thẳng lưng kiết già, đặt cái niệm tỵ hiềm trước mắt, rồi đặt cái pháp hướng, rồi chúng ta dùng cái pháp quán, chúng ta suy tư cái lòng tỵ hiềm của mình, nó đưa mình đến những cái nỗi khổ nào, mình ganh ghét họ như thế nào, mình thấy họ hơn mình ganh ghét họ sao, rồi nó làm cho mình khổ đau như thế nào. Thì mình quán xét cho thấu suốt được cái lòng tỵ hiềm của mình, từng đó mình thấy nó đem đến bao nhiêu sự khổ đau cho chính mình. Rồi cũng từng hiểu biết như vậy đó, mình mới dùng cái pháp hướng, một cái câu để mình trạch ra, để mình đuổi nó đi, mình đừng có cho nó ở trong tâm của mình nữa. Mình xem nó như một cái vật đồ bỏ, mình đừng có để nó nữa. Cho nên cái câu trạch pháp này quý thầy nhớ mà ghi chép. Ngày xưa khi mà Đề Bà Đạt Đa đó thấy Đức Phật có một cái giáo đoàn được cái uy tín, các cái nhà vua đều là rất kính nể Đức Phật, thì ông sanh ra cái tâm tỵ hiềm, do đó ông tìm mọi cách chia cái giáo đoàn của Phật ra, rồi ông đặt ra những cái giới luật cho nó có cái vẻ sống hay hơn Phật, sống khổ hạnh hơn Phật, để làm cho hơn Phật, Và đồng thời á thì ông quyến dụ được một cái nhà vua A Xà Thế. Nhờ cái nhà vua A Xà Thế đó họ cúng dường và hỗ trợ ông. Cho nên ông lợi dụng cái lòng tin của một nhà vua, rồi ông tìm mọi cách để mà hại Phật. Đó là cái lòng tị hiềm của con người ghê gớm. Ông lăn đá làm cho Phật phải chảy máu, ông dùng voi sai để mà giết Phật, ông dùng mọi cách để mà hại Phật. Đó là cái lòng tị hiềm, cái lòng mà ganh ghét, cái lòng mà tị hiềm của con người ghê gớm lắm. Cho nên ở đây một cái người mà tu theo đạo Phật á, thì chúng ta biết rằng Đức Phật ngày xưa không có bao giờ mà có tị hiềm đối với luật sư ngoại đạo á. Dù là người ta tu như thế nào thì Đức Phật cũng không có chỉ trích chê bai người ta, tức là không có lòng tị hiềm người ta. Mà đôi khi đến hỏi Phật á, những cái ngoại đạo á, đôi khi đến hỏi Phật á, như cái một cái vị mà khổ hạnh á, tu theo cái hạnh của con bò á, và một vị á, mà tu theo cái hạnh của một con chó á, mà đến hỏi Phật á, hỏi ba lần Phật nói đừng hỏi ta, nghĩa là nếu mà ta nói ra đó thì các ngươi á, sẽ khổ sở và nghĩ rằng ta là tị hiềm mấy ngươi, hoặc là ta sẽ nói xấu mấy ngươi, nhưng mà ta nói là một cái sự thật, cho nên đừng có hỏi, thôi thôi đừng có hỏi ta. Cho nên hầu hết là Phật từ chối. Nhưng các vị đó đó có ý muốn hỏi Phật, như mình tu những cái hạnh như vậy đó, là sau này mình sẽ thu hướng, sẽ sanh đi về đâu, sẽ được làm cái gì, thì Đức Phật buộc lòng mà nói ra một cái sự thật, thì chớ không phải là cái lòng tị hiềm muốn bài bác cái pháp của người ta, muốn nói xấu cái pháp người ta. Nhưng tại vì cái pháp đó nó sẽ đưa người ta đi đến cái chỗ không giải thoát. Cũng như bây giờ đó, quý thầy cũng thấy rằng khi mà thầy hiểu biết được các pháp mà hiện bây giờ mà người ta đang gọi là Phật pháp, người ta tu đó, người ta cứ ngỡ tưởng nó là sẽ đưa họ đi đến giải thoát, nhưng mà thầy hiểu rằng nó sẽ không có đi đến giải thoát. Cho nên từ lâu thầy cứ nghĩ rằng mình sẽ núp sau lưng hòa thượng để mình giúp đỡ cho những người tu đúng theo cái đường lối của đạo Phật, để cho họ đạt được cái sự cứu cánh giải thoát. Nhưng không có đủ cái nhân duyên mà mình làm như vậy. Vì vậy bây giờ mà thầy nói thẳng ra là những cái điều, cái pháp mà người ta tu á, nó không có đưa họ đi đến cái cứu cánh giải thoát, mà nó đưa đi đến cái chỗ sai lệch, nó làm cho họ uổng cái cuộc đời. Vì họ đang sống ở trong cái dục lạc của thế gian thì làm sao họ ly được dục, ly ác pháp được. Cho nên thầy nói ra không phải có nghĩa là ganh tị với họ trên cái danh lợi, mà nói ra để biết được cái đúng cái sai của đạo Phật, để giúp cho họ sáng suốt, mà họ thấy được cái đường đi, cái cách thức tu tập để họ được giải thoát. Ai tu cũng muốn được giải thoát, nhưng cuối cùng thì uổng phí một cuộc đời. Cho đến ngày cuối cùng thì khi mà bỏ thân này phải chịu đau khổ dằn vặt vô cùng vô tận. Nhìn trước cái sự đau khổ đó, là một vị tu sĩ thì nhìn các vị tu sĩ mà đau khổ vậy, thầy đâu có nỡ tâm. Cho nên nói ra không có nghĩa là tị hiềm với họ, ganh ghét với họ, mà nói bài bác họ, mà nói ra đâu là sự thật, đâu là cái pháp của đúng của Phật, đâu là cái pháp không đúng của Phật, để giúp cho người ta tu hành. Cũng như Đức Phật nói ra cho hai vị mà khổ hạnh tu theo hạnh của một con bò, một con chó, thì hỏi Đức Phật vậy chứ tu như vậy thì sẽ được như thế nào, thu hướng được như thế nào. Thì Đức Phật nói bây giờ mình sống giống như mình ngủ, mình nằm, mình ăn, mình làm giống như một con chó. Thì sau khi mình chết đi thì mình cũng thành con chó. Rồi mình sống, mình đi, mình ăn, mình nằm, mình ngủ cũng như con bò. Thì mình sẽ chết đi thì mình cũng giống như con bò. Đó là một cái sự hiển nhiên. Đó là những cái hạnh, tưởng là mình làm cái hạnh đó thì mình sẽ sanh được cõi trời. mình sanh được cõi cõi sung sướng hơn, nhưng mà không ngờ thì nó lại là đi vào trong một cái thú hướng nó quá là đau khổ. Cho nên hai cái người này nghe xong thì khóc, khóc lên. Thì Đức Phật nói: tại các ngươi hỏi chứ ta không có bao giờ ta muốn nói cái điều này, ta đâu có muốn nói cái điều này. Tại vì các ngươi hỏi vì vậy mà ta thấy như thế nào, hiểu như thế nào thì ta nói như thế nấy, để cho các ngươi biết mà các ngươi sửa lại cho nó đúng. Cũng như bây giờ mình làm một cái điều thiện thì nó sẽ đến cái những cái thú hướng nó thiện, mà mình làm một điều ác thì thú hướng mình sẽ đi vào cái cảnh ác, cảnh khổ. Đó là cái hướng của mình. Một cái cây thì nó nghiêng về cái hướng nào thì cái bóng nó phải ngã về cái hướng ấy, chứ làm sao ngã cái hướng khác được. Và đó là như vậy. Cho nên ở đây nói chỗ này ra thì không phải là cái lòng tự hèn, mà là cái lòng tốt, lòng tốt của Phật. Còn như Đề Bà Đạt Đa, đó là tự hèn tìm mọi cách để mà hại Phật, để mà giết Phật, để cho mình đạt được cái uy tín, mình làm hơn Phật. Cũng như thầy, thì các thầy biết rằng thầy chỉ cần ẩn một quen sau lưng của Hòa Thượng để giúp cho Hòa Thượng chứng hưng thiền Phật giáo và thiền Việt Nam, thiền Trúc Lâm, để giúp cho những người tu hành được cái làm chủ, được sinh tử một cách rất là tử tế, để nói lên được cái đường lối và cái sự mà trùng hưng chứng hưng Phật giáo của Hòa Thượng, của thiền tông Việt Nam, của Hòa Thượng, để cho nó làm sáng tỏ con đường mà Phật giáo Việt Nam, do cái công của Hòa Thượng. Còn riêng thầy thì thầy cũng chẳng cần cho ai biết thầy là một cái người gì hết, thầy chỉ làm đệ tử của Hòa Thượng thì chỉ giúp Hòa Thượng mà thôi. Quý thầy thấy cái tâm niệm của thầy thì như vậy, có phải nói lên cái giáo án này là chỉ thích xấu người ta không, có lòng tự niệm với người ta không? Tự niệm người ta để làm gì? Khi mà nói lên để cho người ta biết điều này điều kia thì thầy đã từ giả danh và lợi để đi vào một cái nơi xa vắng yên tĩnh để ẩn bóng rồi, còn đâu danh mà còn đâu lợi nữa, còn đâu có cái sự cung kính cúng dường, còn đâu có sự mà đón tiếp rừng rỗ của mọi người. Đó thì quý thầy hiểu như vậy thì mới biết rằng một cái người mà lấy tâm niệm Phật á thì đâu còn là cái tâm tị hiện, mà là cái tâm thương yêu, cái tâm muốn cho mọi người hiểu rõ được Phật pháp mà tu theo Phật pháp để được giải thoát hoàn toàn. Bây giờ chúng ta trạch thêm một cái câu nữa, một cái pháp hướng nữa để thường xuyên nhắc nhở, vì cái lòng tị hiềm rất là ác, như Đề Bà Đạt Đa chúng ta cũng thấy rất là ác, tìm mọi cách mà hại Phật. Thì chúng ta biết rằng cái tâm tị hiềm của mình nếu có thì chắc chắn mình cũng tìm mọi cách. Nếu là mình không có đủ cái sức hại người thì mình cũng tìm cách nói xấu người. Hầu hết là cái con người phàm phu mà ghét người, tị hiềm người khác thì tìm cách nói xấu người khác, hạ mình người ta bằng cái cách mà nói xấu người khác, làm có những cái điều rất là tệ ác. Cho nên ở đây chúng ta phải trạch pháp những cái câu để mà chúng ta nhắc nhở cái tâm của mình để xa lìa cái tâm tị hiềm, để chúng ta lấy tâm niệm Phật thì không bao giờ còn cái tâm tị hiềm ở trong tâm ta nữa. Mà muốn được vậy á thì chúng ta phải trạch pháp ra, trạch pháp ra. Tị hiềm á là một tâm rất ác, nó luôn luôn tìm cách để hại người, tìm cách để nói xấu người. Nhưng cũng chính nó đã làm khổ cho ta và cũng đưa ta đến những vào những cái thú hướng để đọa vào ác đạo, để sanh làm ác thú hoặc là những cái kẻ hung dữ. Mà trong không phải ở trong một kiếp này mà nó nhiều kiếp nhiều đời. Rõ biết như vậy á, ta phải luôn luôn cảnh giác và từ giả xa lìa, diễn ly cái tâm mà tị hiềm, không để cho nó ở trong tâm ta nữa. Và khi mà trạch cái câu này rồi á, thì thì hàng đêm, hàng ngày chúng ta phải nhắc, vì cái tâm tị hiềm rất độc, nó hại người mà nó hại mình, sanh vào ở trong cái cõi địa ngục, nó sanh vào ở trong những cái sanh ra làm những con vật ác độc. Cho nên do vì vậy đó mà chúng ta phải cảnh giác và phải siêng năng tu tập để cho nó thấm nhuần cái lời này, cái câu này, để cho nó thấm nhuần cái lý này, mà tâm ta không bao giờ tị hiềm, không bao giờ mà tranh hơn thua ai hết, không bao giờ mà nghĩ người khác mà làm khổ người khác. Do cái chỗ tu tập đó thì chúng ta mới được giải thoát tị hiềm. Còn mình là người tu, là đệ tử của Phật, thì mình phải dứt bỏ nó như chiếc giày rách, coi nó như cái đồ bỏ không còn xài được nữa. Thì như vậy á, hàng ngày chúng ta thường nhắc tâm của mình ném bỏ như ném bỏ chiếc giày rách. Vì vậy một ngày nào đó cái tri kiến giải thoát của chúng ta nương vào cái trạch pháp này mà nó phóng ra cái tri kiến giải thoát, nó thấu suốt được cái lý tị hiềm đưa đến cho mình khổ, người khác khổ như thế nào. Từng đó nó quét sạch cái lậu hoặc ở trong tâm của chúng ta bằng cái định vô lậu. Ở đây thì chúng ta mới có mà thân, thọ, niệm Phật, rồi bây giờ mới có tâm niệm Phật. Nhưng mà nó là những cái pháp đầu tiên mà chúng ta tu tập, tu tập bằng những cái pháp hướng, để sau đó chúng ta có những cái pháp quán. Do từ cái pháp hướng này mà nó sinh ra những cái pháp quán rất là tuyệt vời. Nếu chúng ta chuyên tâm tu hành, trí tuệ chúng ta càng ngày càng thông minh, chứ không phải là thiếu thông minh, không phải nhai lại cái bã mía của người khác mà nhai đi nhai lại. Có một số hiểu biết đó, mà chính cái tri kiến giải thoát của chúng ta nhờ những cái pháp hướng này mà nó phát triển ra, nó sẽ có những cái mà người ta không ngờ được. Cũng như bây giờ hôm nay mà các con đã thấy thầy nói ra bằng những cái kinh nghiệm bản thân của thầy, bằng những cái tri tuệ, tri kiến giải thoát của thầy, chứ không có vay mượn ở trong kinh sách của những người khác mà ở trong kinh sách nói ra, mà chính do mình được giải thoát như thế nào, mình sẽ nói ra theo cái sự giải thoát của mình như vậy. Do đó là cái chỗ đó gọi là tri kiến giải thoát. Cái chỗ sai, chỗ đúng mà tu được hay là tu không được, mình nói ra qua cái sự của mình, chứ không phải vay mượn của kẻ khác nói lại bằng cái của khác. Cho nên do cái sự hiểu biết của các con bây giờ đó cũng là cái hiểu biết của người khác, chứ không phải là cái hiểu biết của các con. Tại sao trong cái thời gian tu hành suốt 5 năm, 10 năm nay mà các con không có kinh nghiệm nào của mình để nói ra, mà cứ nói cái của kinh nghiệm của kẻ khác? Thì như vậy mình chặt